vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 841. Khổ tu. Lúc đầu Tiêu Phàm chém giết Ngô Thánh Chi tin tức lan truyền nhanh chóng, cơ hồ truyền khắp cả tòa Vô Song Thánh Thành, ngược lại là Vân Phán Nhi từ người bình thường đột phá chiến hoàng đỉnh phong sự tình, lại không có mấy cách đàm luận. Lấy chiến đế cảnh tiền kỳ tu vi, chém giết chiến đế đỉnh phong, dạng này thực lực quả thực có chút đáng sợ, dù là Thánh Thành Bát Tuấn cũng chưa chắc có thể làm đến. Thậm chí có người âm thầm thảo luận Tiêu Phàm ở một phương diện khác, so Thánh Thành Bát Tuấn còn muốn cường đại một chút. Cái này tự nhiên nhường Thánh Thành Bát Tuấn khó chịu, thậm chí có mấy người phát ngôn bừa bãi nhất định muốn hào hào giáo huấn cái này kẻ ngoại lai, nhường hắn biết cái gì gọi là làm điệu thấp. Cũng ngay tại lúc này, có không ít gia tộc hướng Tiêu Phàm dối ra cành ô liu, thậm chí nguyện ý lấy khách khanh trưởng lão thân phận cung phụng hắn, bất quá Tiêu Phàm lại một mực bất vi sở động. Thú vị là, Tiêu Phàm chém giết Ngô Thánh Chi sự tình sau khi phát sinh, người Ngô gia tựa như căn bản không biết chuyện như vậy, án binh bất động. Rất nhiều người biết rõ, Ngô Thánh Chi sở dĩ sẽ chết, hoàn toàn là bởi vì Lôi gia mê hoặc, nhưng mà Lôi gia cũng giữ yên lặng. Chỉ có Tiêu Phàm biết rõ, Lôi gia ứng phó hắn cái thứ nhất biện pháp xem như thất bại, bất quá Tiêu Phàm cũng không dám khinh địch, hắn mới vừa mới bước qua một đạo khảm mà thôi. Lấy hắn hiện tại biểu hiện đi ra thiên phú và thực lực, Lôi gia là càng thêm sẽ không bỏ qua hắn, chẳng mấy chốc sẽ thực hành biện pháp thứ hai, chính là tìm Diêm La phủ sát thủ ám sát hắn. Việc này vì không cho bàn tử bọn hắn lo lắng, Tiêu Phàm một mực giấu ở trong lòng. Đương nhiên, cũng có người tại biết rõ Tiêu Phàm chân chính thực lực về sau, có chút cười trên nỗi đau của người khác, Công Tôn gia tộc Công Tôn Võ cùng Công Tôn Lôi liền một trận may mắn. Cho dù là Công Tôn Võ, cũng chỉ là chiến đế hậu kỳ, không phải Ngô Thánh Chi đối thủ, hắn rất may mắn bản thân lúc đầu quyết định, mặc dù nhìn thấy Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, nhưng là hắn một chút cũng không cảm thấy xấu hổ. Đồng dạng Công Tôn Lôi cũng là như thế, lúc đầu Công Tôn Võ mang đi a, chẳng khác gì là cứu hắn một mạng. Theo thời gian đưa đẩy, cái đề tài này cũng chậm chậm đạm mạc xuống dưới. Rất nhiều người cho rằng mắt thấy mới là thật, tất cả những thứ này không nhất định là thực, bởi vậy, có không ít chiến hồn điện tu sĩ bốn phía tìm kiếm Tiêu Phàm, muốn khiêu chiến hắn. Vì ngăn ngừa loại này sự tình phát sinh, Tiêu Phàm lại đổi mấy cái chỗ ở. Thoáng cách liền qua đi mấy ngày, Tiêu Phàm nóng vẫn tại kéo dài, nhưng mà Tiêu Phàm lại một mực đắm chìm tu luyện bên trong, lúc đầu cùng Ngô Thánh Chi chiến đấu từng màn cũng không ngừng tại trong đầu hắn chiếu lại. Tại Tiêu Phàm quanh thân có từng đạo huyền diệu hồn lực tia lượn lờ, nếu như Bắc lão nhìn thấy, khẳng định có thể nhận đi ra, đây là Tiêu Phàm lĩnh ngộ kiếm văn. Chuyện của tôi Việt Nam. Hắc sắc kiếm văn ngưng kết thành một đạo hơi mỏng hồn giới, đem Tiêu Phàm bảo hộ ở trung ương, vạn pháp bất xâm, thủy hỏa bất dung. Lão sư nói đúng, hồn văn sư mới là lúc đầu tu luyện giả, bắt cùng lính ngộ thiên địa nguyên thủy nhất đồ vật. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, trong mắt phun phóng tinh quang. Ta đem hồn văn cùng kiếm khí dung hợp tại cùng một chỗ, ngưng tụ thành kiếm văn. Lại có thể ngăn cản thiên địa chi lực, kể từ đó kiếm văn có phải hay không so thiên địa chi lực càng thêm cường đại đâu. Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm văn chậm rãi biến mất. Hắn tạm thời không cách nào xác minh kiếm văn như thế nào, nhưng hắn có thể nhất định là kiếm văn lại là áp đảo ý chí phía trên, bằng không không có khả năng cùng thiên địa chi lực chống lại. Đồng dạng cái này cũng kiên định Tiêu Phàm tiếp tục lĩnh ngộ kiếm văn quyết tâm, hồn văn sư một đạo, xa so với hắn tưởng tượng còn có huyền diệu cùng thần bí. Lĩnh ngộ hồn văn, không chỉ có thể trở thành hồn văn sư chế tác hồn điêu thu chiến đấu, hơn nữa còn có thể đem hồn văn dung nhập tự thân chiến ký bên trong. Liền tựa như tàn dương huyết, trước kia Tiêu Phàm thi triển cũng không nhiều, bởi vì chiêu này quá mức dễ thấy. Hơn nữa tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại hết sức coi trọng, bởi vì tàn dương huyết vốn là ẩn chứa hồn văn một chiêu, chỉ là không có ngưng tụ thành kiếm văn mà thôi, cho nên uy lực giảm bớt đi nhiều. Nếu như tại tàn dương huyết bên trong dung nhập công kích thuộc tính kiếm văn, uy lực lại sẽ như thế nào? Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Phàm liền thập phần hưng phấn, lính ngộ ba ngày, Tiêu Phàm rốt cuộc có thu hoạch. Mặt khác, Tiêu Phàm cũng thừa cơ hoàn thiện hắn bản thân lính ngộ mặt khác tứ đại kiếm chiêu, sát phạt chi kiếm, kiếm chi luật động, vô tình nhất kích cùng điểm thương. Cái này tứ đại kiếm chiêu tại dung hợp ý chí và kiếm văn về sau, uy lực bạo tăng, tất cả đều đạt tới bát phẩm chiến kỹ cấp độ. Mặt khác, tù hồn chỉ thiên lý đằng quang thuật cùng chủng ma chi thuật, Tiêu Phàm lại có lính ngộ, chủng ma chi thuật tùy thời có thể đột phá để tam trọng khống chế tư tưởng cảnh giới. Tổng được đến nói, tù hồn chỉ bây giờ vẫn là hắn một lớn áp chủ bài một trong. Tiêu Phàm tại tu la truyền thừa bên trong tìm kiếm mấy loại bát phẩm chiến kỹ, cuối cùng đều từ bỏ. Hắn phát hiện trừ tu la tam kiếm bên ngoài, cách khác kiếm chiêu đều không có hắn bản thân lính ngộ cường đại, chủ yếu nhất là bản thân lính ngộ chiến kỹ có thể không ngừng cải tạo hoàn thiện. Mà cái khác chiến kỹ lại không thể, coi như Tiêu Phàm lại như thế nào cải tạo, cũng không thi triển được siêu phẩm giai uy lực. Bất quá, Tiêu Phàm lại không nỡ từ bỏ những cái này chiến kỹ, bất đắc dĩ phía dưới, hoa thời gian 7-8 ngày, đem đối những kiếm chiêu cảm ngộ, toàn bộ hóa vào vô tận chi kiếm bên trong. Bây giờ vô tận chi kiếm, uy lực cũng đạt tới bát phẩm, một kiếm có thể chạm chiến đế. Đây đều là Tiêu Phàm những ngày qua thành quả, nhưng có một kiện sự tình lại làm cho Tiêu Phàm đều hết sức đau đầu, chính là tu la tam kiếm để tam kiếm, dù là đã là chiến đế cảnh hắn, cũng vô pháp lính ngộ mảy may. Tu la tam kiếm theo thứ tự là huyết sát, đồ lục cùng diệt thần. Để nhất kiếm huyết sát, hấp thu huyết dịch liền có thể không ngừng mạnh lên, để nhị kiếm đồ lục. Sát phạt ngoan lệ cơ bản không cho đối thủ để lối thoát, cái này hai kiếm đều là vật lý công kích. Nguyên bản Tiêu Phàm suy đoán, để tam kiếm diệt thần nên công kích linh hồn, hoặc có lẽ là ý chí công kích, mà chiến đế cảnh lính ngộ chính là ý chí đột phá chiến đế cảnh hắn, cũng mới có thể lính ngộ để tam kiếm mới đúng. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Dù là dẫn ra vô tận chiến điển, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy có một đạo kiếm ảnh, căn bản bắt không đến kiếm ảnh chân thực diện mạo. Nếu liền chân thực diện mạo đều bắt không đến, như vậy làm sao thi triển cái này một kiếm đâu? Tiêu Phàm trong lòng phán đoán, tu la để tam kiếm uy lực tuyệt đối cực kỳ đáng sợ, bằng không không có khả năng như thế tối nghĩa, liền hắn đều không lính ngộ thấu. Cự ly Nam vực đại bỉ còn có mấy ngày, cũng nên luyện chế bát phẩm thối thể đan, không biết tiểu kim bọn hắn có hay không trở về. Tiêu Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, cả người tinh thần tràn đầy. Hơn nửa tháng khổ tu, mặc dù cũng chưa nhường hắn thực lực có tiến bộ rất lớn, nhưng là hắn đối chiến kỹ lính ngộ lại đạt tới mới cấp độ. Hắn rất muốn đi nhìn xem Tiểu Kim cùng Tiểu Minh có hay không trở về, nhưng là vừa nghĩ tới lưu cho hắn thời gian đã trải qua không nhiều, hắn nhất định phải nhanh tăng cường thực lực. Mà tăng cường thực lực đường tắt, bát phẩm thối thể đan chính là một loại phương pháp, lấy Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thực lực, người bình thường cũng khó có thể thế nhưng bọn hắn mới đúng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm mở ra trong tay. Lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện lớn một nửa tử vận long hoàng tham, nếu để cho Lôi Cửu nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Tử vận long hoàng tham không phải là bị Lôi Hảo ăn không, tại sao còn Tiêu Phàm trên tay? Bọn hắn không biết là, đây chính là lúc trước Lôi Hảo cho Tiêu Phàm nghĩ ra chủ ý, Lôi Hảo đúng là ăn non nửa đoạn tử vận long hoàng tham, cũng bởi vậy đột phá đến chiến đế cảnh trung kỳ, cũng để cho người ta nghĩ lầm tử vận long hoàng tham bị hắn Lôi Hảo ăn. Kỳ thật, Lôi Hảo chỉ ăn một non nửa đoạn, còn lại lớn một nửa tử vận long hoàng tham còn tại Tiêu Phàm trong tay. Nói làm liền làm, Tiêu Phàm lấy ra thần bí tiểu đỉnh liền bắt đầu luyện chế, mà ở lúc này, một cấu nguy hiểm lại vụng trộm tới gần. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 842. Ám sát. Gian phòng bên trong Tiêu Phàm bố trí tốt mấy đạo hồn giới, tầng tầng màn sáng hiện hiện bao phủ cả tòa gian phòng. Không có Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thủ hộ, Tiêu Phàm luôn cảm giác không yên lòng. Một phương diện khác, hồn giới cũng có thể phòng ngừa hồn lực tiết lộ, luyện chế bát phẩm đan dược, hồn lực ba đồng có thể không nhỏ, liền tựa như lần trước luyện chế bát phẩm thối hồn đan một dạng, hắn cũng là bố trí mấy tầng hồn giới. Giờ phút này gian phòng trên mặt bàn trưng bày 20-30 loại dược tài, trong không khí phiêu tán nồng đậm dược tài mùi thơm. Tiêu Phàm đem những cái này dược tài chia tầm 10 phần, luyện chế đan dược, có rất lớn thất bại tỷ lệ, dù là hắn Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ, cho nên nhất định phải chuẩn bị thêm mấy phần dược tài. Tất cả công tác chuẩn bị làm tốt, Tiêu Phàm thần sắc biến ngưng trọng lên, trong nháy mắt. Một đoàn kim sắc hỏa diễm từ hắn đầu ngón tay bắn ra, bao phủ hắc sắc tiểu đỉnh. Dư quang xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại, giờ phút này hẳn là lúc đêm khuya, bên ngoài dù gì tính tính có chút đáng sợ. Tối nay làm sao luôn cảm giác tâm thần không yên đâu. Tiêu Phàm cau mày, trong lòng có cỗ bất an cảm giác. Lúc này nhìn thấy cũng không có cái gì đặc biệt khác sự tình phát sinh, Tiêu Phàm như là thường ngày bắt đầu luyện đan, nửa ngày qua đi cũng không phát hiện cái gì ngoài ý muốn, Tiêu Phàm cũng thở phào. Hắc sắc tiểu đỉnh bên trong kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, theo hỏa diễm bốc lên, một cỗ nồng đậm mùi thuốc đập vào mặt, không được, nói cho đúng là đan hương. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng tiếu dung. Hắn hồn lực có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong chiếc đỉnh nhỏ dược tài biến hóa, theo hỏa diễm thiêu đốt, dược tài đều bị đề luyện ra tạp chất, chỉ còn lại tinh hoa. Tinh hoa tại hồn lực dưới thao túng dung hợp tại cùng một chỗ, đã có đan dược hình thức ban đầu, chỉ một thoáng Tiêu Phàm lấy ra mấy vạn cực phẩm hồn thạch, mấy vạn cực phẩm hồn thạch trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành cuồn cuộn hồn lực hướng về hắc sắc tiểu đỉnh bên trong dũng mãnh lao tới. Ngay tại lúc đó, phòng ốt bên ngoài cũng tràn vào vô số linh khí chút vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Đây cũng là hồn giới tác dụng thứ hai, chính là tụ tập linh khí. Lần này vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt, vậy mà một lần liền thành công. Tiêu Phàm khóe miệng hiện ra một vòng tiếu dung. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tiêu Phàm tiếu dung liền trong nháy mắt ngưng kết ở nơi nào, chỉ thấy trong phòng hồn giới đột nhiên tách ra lóa mắt quang mang, một đạo sắc bén lợi mang trong nháy mắt xuyên thủng hồn giới trói buộc. Phải biết, Tiêu Phàm bố trí tứ trọng hồn giới, thế nhưng là đủ để ngăn chặn chiến đế cảnh trung kỳ toàn lực một kích, nhưng mà lại bị người dễ như trở bàn tay công phá, có thể nghĩ đối phương cường đại. Người chưa đến. Một chuôi hắc sắc tế kiếm tại Tiêu Phàm trong con mắt nhanh chóng phóng đại, một cỗ âm lãnh kiếm đạo ý chí càng là như vạn kiếm tề phát, bắn về phía Tiêu Phàm não hải. Tam trọng hắc ám kiếm đạo ý chí, chiến đế hậu kỳ. Tiêu Phàm trong đầu trước tiên có phán đoán, nếu như là chính diện đối địch, Tiêu Phàm tự nhiên không sợ. Nhưng là giờ phút này hắn tâm thần còn tại thối thể đan phía trên, một khi đối địch thối thể đan khả năng liền thất bại trong gang tấc. Chủ yếu nhất là đối phương vẫn là đánh lén, lấy hắn chiến đế cảnh hậu kỳ thực lực, đoán chừng liền chiến đế đỉnh phong cũng có khả năng chết ở trên tay hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiêu Phàm không chút do dự triệu hồi ra U Linh Chiến Hồn, cũng thi triển bất diệt kim thân, chẳng biết lúc nào Tu La Kiếm xuất hiện ở trong tay. Tàn dương huyết. Một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy một vòng huyết sắc tà dương lấy Tiêu Phàm làm trung tâm nở rộ mà ra, tà dương bên trong, vô số kiếm khí đường vân xoay tròn cấp tốc, những nơi đi qua tất cả đều là hóa thành cho bụi. Bang. Chuôi này hắc sắc trường kiếm trong nháy mắt bị chấn trở về, phát ra âm vang thanh âm, đối phương đến nhanh, đi vậy rất nhanh. Lôi ra rốt cuộc vẫn là ngồi không yên. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, hắn rốt cuộc biết rõ hôm nay bất an đến từ chỗ nào, nguyên lai chính là cái này chiến đế hậu kỳ cường giả ám sát. Không thể không nói, Lôi ra thật đúng là có thể nhìn cũng xuống đến vốn gốc, vậy mà mời một cái chiến đế hậu kỳ cường giả đến ám sát bản thân. Hơn nửa tháng thời gian, nguyên bản Tiêu Phàm còn tưởng rằng Lôi ra đã bỏ đi ứng phó bản thân, dù sao, ngoại giới thế nhưng là truyền ngôn, hắn Tiêu Phàm liền chiến đế đỉnh phong đều có thể chém giết. Nếu như Lôi ra phái ra chiến đế đỉnh phong, Tiêu Phàm cũng còn có thể tốt nghĩ một chút, chiến đế hậu kỳ, Tiêu Phàm luôn cảm giác là ở vũ nhục người khác nghiên cứu, có loại bị người nhìn không dậy nổi cảm giác. Đây mới là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, một kích thất bại, liền không có tung tích gì nữa có thể tìm ra. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, hắn trong lòng vẫn như cũ có chút bận tâm thủ sợ. Tam đại sát thủ tổ chức đều có cái bất thành văn quy củ, cùng một mục tiêu, sẽ ra tay ba lần nếu không chết, là từ bỏ lần này ám sát nhiệm vụ. Mà cái này mới vẹn vẹn là lần thứ nhất ám sát mà thôi, Tiêu Phàm căn bản không nhìn thấy đối phương thân ảnh, lại càng không cần phải nói thấy rõ ràng đối phương dung mạo. Tại đối phương không được tay trước đó, còn sẽ ra tay hai lần, hắn thời điểm đều có nguy hiểm tính mạng. Lần này xuất thủ là chiến đế hậu kỳ, lần sau chẳng lẽ là chiến đế đỉnh phong. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, Lôi ra sở tác sở vi thật làm cho hắn phẫn nộ. Hắn trong lòng đã trải qua âm thầm thề, Lôi ra bất diệt, khó tiết hắn mối hận trong lòng. Nhìn xem hắc sắc tiểu đỉnh bên trong đan dược, Tiêu Phàm băng lãnh ánh mắt mới khôi phục mấy phần thần thái. Chờ ta nuốt vào cái này bát phẩm thối thể đan, bất diệt kim thân đại thành, cho dù chiến đế đỉnh phong cũng không thể trong nháy mắt muốn giết ta. Tiêu Phàm trong mắt hiện ra lãnh quang. Chỉ cần không thể trong nháy mắt chém giết hắn, Tiêu Phàm thì có 10 phần lòng tin sống sót, bị chiến đế đỉnh phong đánh lén một dạng. Hắn tương đối may mắn là Lôi ra cũng không thỉnh cầu chiến đế đỉnh phong sát thủ, bằng không Tiêu Phàm lại còn coi rất có thể vừa mới liền mất mạng. Nếu bỏ lỡ cơ hội như vậy, muốn giết hắn Tiêu Phàm cũng không còn là dễ dàng như vậy sự tình. Tiêu Phàm trong lòng sớm đã nghĩ kỹ phá giải Lôi ra loại thứ hai thủ đoạn phương pháp, chỉ cần hắn Tiêu Phàm thực lực gia tăng tốc độ, so Diêm La Phủ an bài sát thủ ở giữa thực lực chênh lệch lớn, Diêm La Phủ liền chưa chắc có thể giết chết được hắn. Liền tựa như vừa mới, Tiêu Phàm liền có thể nhẹ nhõm ứng phó chiến đế hậu kỳ, một khi nuốt vào bát phẩm thối thể đan, mấy ngày nữa, hắn thì có tự tin ngăn cản chiến đế cảnh đỉnh phong tập sát, coi như Diêm La Phủ an bài chiến đế đỉnh phong xuất thủ, Tiêu Phàm lại có sợ gì. Về phần chiến thánh cảnh sát thủ, Tiêu Phàm không cách nào hiện tượng, như quả thật xuất động, Tiêu Phàm chỉ có thể nhận mệnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lấy ra một mai bát phẩm thối thể đan liền bắt đầu nuốt. Lão Tam! Lão Tam! Đột nhiên, một đạo sốt ruột thanh âm từ bên ngoài truyền đến, đó là bàn tử thanh âm, có chút gấp gấp rút, như có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Xảy ra chuyện. Nghe vậy, Tiêu Phàm cao mày, bỗng nhiên đứng dậy, thu hồi hắc sắc tiểu đỉnh cùng mấy khỏa bát phẩm thối thể đan triệt hồi hồn giới liền đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Cách này hơn nửa đêm có thể làm cho bàn tử vội vã như thế, hiển nhiên không phải việc nhỏ. Lão nhị, làm sao? Tiêu Phàm hỏi. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh trở về. Bàn tử thở không ra hơi nói ra. Đây là chuyện tốt a. Tiêu Phàm trên mặt vui vẻ, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh biến mất lâu như vậy, nói hắn không lo lắng là không có khả năng, bây giờ trở về, Tiêu Phàm tự nhiên là cao hứng còn không kịp. Thế nhưng là bọn hắn bị Liệp Hồn Sư công hội người cho bắt đi, ta và Tiểu Thất trên đường đi dạo, vừa mới bắt gặp, chúng ta liền truy đi lên, nghe nói qua hai ngày muốn đem Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cho xử lý sạch. Ta trước chạy về nói cho ngươi biết, Tiểu Thất còn tại đằng kia bảo vệ, đến cùng một chỗ nghĩ biện pháp mới được. Bàn tử một hơi nói xong thần sắc có chút băng lãnh, Hắn biết rõ Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim cùng Tiểu Minh tình cảm, Tiêu Phàm là sẽ không trơ mắt nhường hai thú ra cái gì ngoài ý muốn. Liệp hồn sư công hội sao? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, sát ý lạnh như băng từ hắn trên người lặng yên nở rộ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 843. Bất diệt kim thân đại thành. Tiêu Phàm làm người, từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp trăm lần hoàn lại. Đi tới vô song thánh thành, Tiêu Phàm mặc dù đắc tội cửu tiêu thương hội cùng vô nhai thương hội, nhưng là cùng liệp hồn sư công hội căn bản không hề có quen biết gì, bây giờ đối phương vậy mà khi dễ đến trên đầu của hắn đến, cái này khiến Tiêu Phàm như thế nào không giận. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát khí, bàn tử sắc mặt biến hóa, hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ không nên đem việc này nói cho Tiêu Phàm. Lấy Tiêu Phàm tính cách đoán chừng sẽ trực tiếp rút kiếm giết đến tận môn đi, hắn có thể không phải nén giận chủ. Lão Tam, ngươi! Bàn tử vừa định ngăn cản Tiêu Phàm. Nhưng mà lại bị Tiêu Phàm khoát tay cắt ngang, ngẩng đầu nhìn xem hắc ám thiên không đen kịt con ngươi hiện ra quang, nói. Bây giờ còn sớm. Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay hất lên, ném ra bình ngọc liền quay người đi vào phòng bên trong. Sau đó há miệng nuốt vào hai mai vừa mới luyện chế thành công bát phẩm thối thể đan, hắn nói tới bây giờ còn sớm. Là bởi vì bây giờ là đêm khuya, coi như nháo lên liệp hồn sư công hội, ảnh hưởng cũng không lớn. Trong đầu hắn hồi tưởng lại Bắc lão câu nói kia, vô luận tới chỗ nào đều không muốn yếu uy phong, mà cái này cũng là Tiêu Phàm xử sự phong cách. Nếu muốn ồn ào, vậy liền làm lớn chuyện một chút. Tiêu Phàm có thể không tin liệp hồn sư công hội không biết Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thân phận. Nếu biết rõ, còn bắt đi bọn hắn, đây không phải cố ý khi dễ hắn Tiêu Phàm sao? Dám ở hắn Tiêu Phàm trên đầu đi tiểu, liền được bỏ ra huyết đại giới. Đương nhiên Tiêu Phàm sở dĩ không có lập tức giết đến tận đi, còn có một nguyên nhân, hắn nghĩ dựa vào bát phẩm thối thể đan, nhường tự thân thực lực lại lên cao cấp độ. Đến thời điểm chỉ cần không phải chiến đế đỉnh phong bên trong chí cường giả xuất thủ, hắn Tiêu Phàm liền không sợ hãi. Nuốt vào bát phẩm thối hồn đan, Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm giác một dòng nước ấm từ hồn hải chỗ dâng lên, như có một đoàn cực nóng hỏa diễm hướng về toàn thân kinh mạch thẩm thấu đi. Ngay tại lúc đó, vô tận chiến hồn lấp lóe mà ra, Tiêu Phàm toàn thân bốc cháy lên hừng hực kim sắc hỏa diễm thập phần bá đạo thiêu đốt hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một tế bào. Có thể rõ ràng nhìn thấy Tiêu Phàm da thịt trong lỗ chân lông, phiêu tán từng sợi xương mù màu đen tản ra khó ngửi mùi. Tiêu Phàm trên mặt một trận vặn vẹo, cái trán gân xanh như là tiểu trùng ngọ nguậy, loại thống khổ này có thể so sánh đột phá cảnh giới muốn thống khổ rất nhiều bị. Đột phá cảnh giới chỉ là kinh mạch mở rộng mà thôi, mà thối thể đan, rèn luyện không chỉ là thân thể. Mà là toàn thân kinh mạch và da thịt, thậm chí còn có ngũ tạng lục phủ. Tu vi càng mạnh thối thể đan rèn luyện mang đến thống khổ cũng càng lớn, người bình thường liền một khỏa thối thể đan dược hiệu đều tiếp nhận không được, lại càng không cần phải nói hai khỏa. Mở ngoặt vung dai em cu. A tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vung nhưng mà Tiêu Phàm lại là liền hừ đều không hừ một tiếng. Loại thống khổ này cùng hắn không cách nào mang đi tiểu ma nữ lo lắng khó chịu so sánh, cũng không tính là gì, đau lòng mới là chân chính đau nhất. Lúc này Tiêu Phàm quanh thân da rẻ bắt đầu chóc ra, thân thể cũng biến thành nếp uốn lên, tưởng gì là tại nếp uốn phía dưới, lại tân sinh ra một tầng non mịn như nước da thịt, suy đạn có thể phá, nhường nữ nhân đều muốn hâm mộ. Đồng thời, Tiêu Phàm thi triển nhất tâm nhị dụng, một bên vận chuyển bất diệt kim thân pháp quyết, hồn lực không ngừng dọc theo kinh mạch vận chuyển, một bên khác, hồn hải bên trong không ngừng diễn hóa bất diệt kim thân. Hắn tân sinh ra thịt phía dưới, ẩm ẩm tản ra từng đạo kim sắc quang mang rất yếu ớt, Nhưng Tiêu Phàm lại là chân thực cảm nhận được. Chết già. Tân sinh. Tiêu Phàm cảm nhận được tự thân biến hóa, ánh mắt bỗng sáng lên, như có chỗ cảm thụ. Chân chính bất diệt kim thân cũng không phải là chân chính bất diệt, mà là hắn có thể không ngừng trọng sinh. Bất hủ ý chí, sinh sôi không ngừng, vĩnh thế bất hủ không phải cũng là không ngừng mất đi cùng sống lại không? Chỉ cần có thể không ngừng tân sinh, chẳng phải vạn thế bất diệt sao? Tiêu Phàm tựa như có cảm xúc, trong lòng có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác, cho tới nay bất hủ ý chí hắn đều không cách nào càng tiến một bước, nhưng mà hiện tại, hắn lại cảm giác bản thân ẩn ẩn bắt lấy một chút đồ vật. Bất hủ ý chí, mặc dù là một người ý chí, nhưng là đản sinh tại thiên địa, vạn sự vạn vật đều sẽ có tân sinh, sinh trưởng, đỉnh phong, sau đó chết già quá trình. Ai cũng đào thoát không được. Dù là cái này phiến thiên địa đều có bắt đầu, cũng có khả năng có cuối, chỉ là thập phần dài dằng dặc mà thôi. Hô! Một trận huyền diệu ba động từ trên người Tiêu Phàm tản ra, ngay sau đó, chỉ thấy Tiêu Phàm trên người vừa mới tân sinh ra thịt, đột nhiên lại chậm rãi biến nếp uốn lên, đồng thời tóc đen dày đặc cũng biến thành khô bạch khởi đến. Trên mặt da rẻ càng là nếp uốn tới cực điểm, như là cây khô vỏ khô, cả người tựa như gần đất xa trời, tùy thời đều có thể chết đi. Nếu để cho người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, coi là Tiêu Phàm là tu luyện ma công nào, tẩu hỏa nhập ma. Mấy tức về sau, bốn phía thiên địa linh khí cuồn cuộn mà vào, Tiêu Phàm trên người vỏ khô cùng khô tóc trắng tia chậm rãi chóc ra, thay đổi một thân non mịn mới ra cùng một đầu đen như mực, nhưng lại ấm ánh trong suốt tóc đen. Thế nhưng là, cái này cũng không phải là kết thúc, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, không bao lâu Tiêu Phàm lần nữa biến già nua, hắn thân thể đang không ngừng tân sinh cùng chết già, quả thực là mười điểm rủi dị. Không sai biệt lắm đi qua hai canh giờ, dòng giã tân sinh 49 lần chết già 49 lần Tiêu Phàm cái này mới dừng lại, khóe miệng hiện ra một vòng tiếu dung. Cái này mới là chân chính bất diệt kim thân. Tiêu Phàm sang sảng cười một tiếng, ánh mắt bên trong lóe qua một vòng kích động. Lão sư có lẽ đã sớm biết rõ ta trên người sẽ phát sinh tất cả những thứ này. Mới cố ý truyền ta bất diệt kim thân dạng này bí kỹ, để cho ta dùng bất diệt kim thân cùng bất hủ ý chí đến lẫn nhau xác minh. Vừa nghĩ tới Bắc lão, Tiêu Phàm trong lòng liền tràn ngập cung kính cùng kính yêu, ở nơi này chiến hồn đại lục, Tiêu Phàm cũng tìm không được nữa mấy cái như là Bắc lão vô thân vô cấu người đối bản thân xốc túi tương thụ. Như bất diệt kim thân bậc này bí kỹ, nếu như bị ngoại giới biết được, đoán chừng sớm đã máu chảy thành sông, bất luận cái gì gia tộc được, gia tộc này đều có thể quật khởi. Mà Bắc lão lại là không chút do dự đem bất diệt kim thân truyền cho bản thân, Tiêu Phàm trong lòng là phát ra từ nội tâm cảm kích. Nếu như đem bất diệt kim thân tu luyện tới viên mãn, đoán chừng ta nhục thân cường độ cũng có thể ngạnh kháng cửu phẩm hồn binh. Tiêu Phàm trong lòng cảm thán nói. Hắn cảm thụ được tự thân biến hóa, lại là phát hiện thi triển bất diệt kim thân cũng không có trước đó như vậy sốc nổi, kim sắc quang mang chỉ là nở rộ tại hắn da thịt bên trong, như ẩn như hiện, nếu như không phải đêm tối căn bản phát hiện không được. Hiện tại hắn cho dù bát phẩm hồn binh, hắn đều có thể tay không tiếp lấy. Đương nhiên theo Tiêu Phàm to lớn nhất thu hoạch lại không phải bất diệt kim thân đại thành, mà là hắn đối bất hủ ý chí cảm ngộ, bây giờ hắn đã trải qua đụng chạm đến bất hủ ý chí đệ nhị trọng. Hắn tin tưởng, rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ đệ nhị trọng bất hủ ý chí, sau đó nhất cử đột phá chiến đế trung kỳ. Sau đó Tiêu Phàm ngồi xếp bằng trong phòng, hoa thời gian một nén nhang đem tự thân trạng thái điều tiết đến tốt nhất. Lúc này mới đứng dậy. Nhìn qua đã trải qua giữa ban ngày tế, Tiêu Phàm trong mắt xếp qua bắn ra bốn phía. Hôm nay nhất định là đổ máu một ngày. Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một câu, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 844. Rút kiếm tới cửa. Liệp hồn sư công hội, xây dựa lưng vào núi, nó vị trí đường đi cũng không thế nào phồn hoa, chí ít cùng tam đại thương hội cùng nhau không so được là cùng cấp độ. Nó phía trước là một tòa to lớn hắc sắc cung điện, thường xuyên có người tiến vào, đi tới liệp hồn sư công hội, bình thường đều là vì mua sắm hồn thú hồn tinh, hoặc là mua sắm hồn thú làm sủng vật. Hồn thú hồn tinh bên trong ẩn chứa hồn lực, có thể không phải hồn thạch có thể so sánh, dù sao, đây chính là một đầu hồn thú suốt đời tinh hoa. Nhất là bát giai hồn tinh. Hồn tinh bên trong còn có thể ẩn chứa ý chí mảnh vỡ, đối tu sĩ tu luyện rất có chỗ tốt. Về phần mua sắm hồn thú làm sủng vật cũng đều không phú thì quý, một đầu sống sờ sờ thất giai hồn thú, giá trị cũng không nhỏ, người bình thường căn bản mua không dậy nổi. Đương nhiên, nếu là thất giai hồn thú bị thuần phục, đó cũng là tốt giúp đỡ. Tại hắc sắc cung điện hậu phương thì là minh mông cổ lâm, cổ thụ che trời, xương trắng minh mông, trong này nuôi nhốt không ít cao giai hồn thú. Đây cũng là liệp hồn sư công hội xây dựa lưng vào núi nguyên nhân một trong, có thể thuận tiện nuôi nhốt hồn thú. So với các đại đế triều liệp hồn sư công hội, vô song thánh thành liệp hồn sư công hội có thể muốn cường đại hơn nhiều, có rất ít người nguyện ý đắc tội liệp hồn sư công hội người. Tự nhiên cũng không người dám đắc tội liệp hồn sư công hội thượng tầng liệp hồn các, đừng nhìn đế triều liệp hồn sư công hội tu sĩ không có chút nào địa vị, nhưng liệp hồn các thế nhưng là vô song thánh thành bát đại thế lực một trong, không có mấy người dám đắc tội. Giờ phút này, liệp hồn sư công hội đại điện hậu phương trong cổ lâm, một tòa tương đối u sâm tiểu viện bên trong có hai cái to lớn thiết chiếc lồng. Trong đó thiết trong lồng, nhốt một đầu hoàng kim sư tử con toàn thân máu me đầm đìa, khác thiết trong lồng, lại là lông vũ bừa bộn diều hâu. Rất hiển nhiên chính là tiểu kim cùng tiểu minh, bọn chúng hai cái thủ thương không nhẹ, gần như thoát lực, bất quá u sâm con ngươi vẫn như cũ chán phóng lánh quang. Tại thiết chiếc lồng chung quanh còn đứng không ít bóng người, đám người chỉ trỏ, bình phẩm từ đầu đến chân, hiển nhiên là liệp hồn sư công hội những khách chú ý. Nghe nói cái này hai đầu hồn thú là gọi Tiêu Phàm kẻ ngoại lai Tí Tí, bát giai hồn thú. Lần này trọng thiên cũng không nhiều a, hơn nữa bọn chúng còn có tiềm lực trưởng thành. Hồn thú là tốt, nhưng là bọn hắn cũng nguy hiểm, dù là bát giai tiền kỳ, cũng tương đương với nhân tộc tu sĩ chiến đế tiền kỳ, hắn thực lực càng là tương đương với chiến đế trung kỳ. Nếu như có thể thuần phục bọn chúng ngược lại không tệ, có thể mấu chốt là bát giai hồn thú thập phần cao ngạo, muốn thuần phục thập phần gian nan. Liệp hồn các luyện dược sư có thể bắt được bọn hắn đoán chừng cũng không dễ dàng. Đúng vậy a, lúc đầu ta ngay tại trận, xuất động hai cái chiến đế đỉnh phong, năm cái chiến đế hậu kỳ mới bắt sống bọn chúng đây, trong đó hai cái chiến đế hậu kỳ cường giả càng là kém chút bị hai thú sinh sinh xé xách. Đám người ngươi một lời, ta một câu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiểu kim cùng tiểu minh. Rất muốn đem bọn chúng mua trở về, nhưng là lại lo lắng hai thú thực lực. Liền liệp hồn sư công hội cũng tốn lớn như vậy đại giới mới bắt sống hai thú, người bình thường như thế nào bọn chúng đối thủ. Mọi người nhường một chút. Đột nhiên, một đạo hét to tiếng vang lên, đám người nghe vậy, không khỏi hướng hậu phương nhìn lại, chỉ thấy lam bào thanh niên tại đám người bao vây bên trong đi qua đến. Hắn một tay cầm quạt xếp, khác một tay ôm xinh đẹp nữ tử, nhìn qua phong lưu phóng khoáng, ngọc thủ lâm phong, mang trên mặt tiếu dung trong tươi cười lại ẩn chứa vài sát mang. Là tiếu diện hổ lâm công tử. Lâm tu công tử vậy mà cũng tới, nhìn đến hắn đối cái này hai đầu hồn thú tình thế bắt buộc a. Đám người nhìn thấy người tới. Vội vàng lui ra phía sau mấy bước, trung ương nhường ra một mảnh to lớn đất trống, tràn ngập kiêng kỵ ánh mắt nhìn qua lam bào thanh niên Lâm tu công tử. Lâm công tử, ngài làm sao tới? Liệp hồn sư công hội người hầu cung kính đi qua đến, thân thể cong thành 90 độ. Đem cái này hai đầu hồn thú hảo hảo xử lý, ta muốn. Lâm Tu thu nạp quạt xíp, buông ra xinh đẹp nữ tử, quạt xíp đập vào tay khắc lòng bàn tay, rất có giải quyết dứt khoát ý tứ. Nên nhìn thấy lời nói, tràn ngập bá đạo cùng tùy tiện, tựa như cái này hai đầu hồn thú đã là hắn vật trong bàn tay. Bốn phía không ít muốn mua tiểu kim cùng tiểu minh tu sĩ giận mà không dám nói gì, bọn hắn không dám đắc tội Lâm Tu, dù sao, Lâm Tu thế nhưng là Liệp Hồn Sư Tông hội Lâm gia người, toàn bộ Liệp Hồn Sư Tông hội sự tình, hắn Lâm gia có ba phần nói tính. Ở chỗ này đắc tội Lâm Tu, làm sao chết đều không biết, ngay cả người thị giả kia cũng không chút do dự gật gật đầu nói. Lâm công tử nói là cái gì chính là cái gì, cái này hai đầu hồn thú là cho công tử đưa thượng trọng thiên vẫn là. Chẳng lẽ hạ trọng thiên dân đen, vẫn xứng nắm giữ bát sai hồn thú hay sao? Lâm Tu thần sắc lạnh lùng, hờ hứng quét bốn phía tu sĩ, khóe miệng dương lên đều là vẻ khinh thường, mọi cử động tràn ngập tùy tiện. Bốn phía tu sĩ nghe vậy, nắm đấm nắm chặt. Bọn họ đều là hạ trọng thiên người, bị Lâm Tu mắng thành dân đen, bọn hắn tự nhiên tiếp thu không được. Chỉ là Lâm gia thế lớn, căn bản không phải bọn hắn có thể đắc tội, nếu như bọn hắn phía sau thực lực có thể làm cho Lâm gia kiêng kỵ, Lâm Tu cũng không dám như thế không coi ai ra gì. Hồng hộp. Đột nhiên, một tia sáng trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đám người nhao nhao ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại, nơi đó chính là luyện dược sư công hội đại điện vị trí. Một đạo sắc bén vô cùng tuyệt thế kiếm mang xé rách hư không, ngay sau đó truyền đến một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh, mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Mấy tức về sau, hư không kiếm khí càng ngày càng nhiều. Mỗi một kiếm đều sắc bén đến cực điểm, mỗi một kiếm đều ở đây thu gặt lấy sinh mệnh, nhìn các tòa tiểu viện tu sĩ kinh hồn táng đảm. Thật lớn mật, dám tại luyện dược sư công hội ra tay đánh nhau. Đám người thấy thế, trong lòng bỗng nhiên rung động, rất nhiều người nhao nhao đạp không mà lên, hướng về nơi xa bắn nhanh đi. Có ý tứ, rất lâu chưa từng gặp qua như thế thú vị sự tình. Lâm Tu trên mặt tiếu dung ngưng tụ, híp hai mắt, sau đó ôm bên cạnh xinh đẹp nữ tử đạp không mà lên. Lúc này tiểu viện bên trong, liền chỉ còn lại tiểu kim cùng tiểu minh còn có mấy cái thủ vệ. Luyện dược sư công hội trước cửa, nam tử áo đen cầm trong tay trường kiếm, quanh thân kiếm khí tàn phá bừa bãi, bị 10 cái luyện dược sư công hội tu sĩ vây quanh ở trung ương. Hắn con ngươi băng lãnh. Không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, tóc đen dày đặc trên không trung bay lên, một bộ áo bào đen không gió mà bay, nam tử không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Tại hắn cách đó không xa, bàn tử cũng bị mười mấy người vây công quyền trưởng vũ động ở giữa, thỉnh thoảng có tu sĩ truyền ra kêu thê lương thảm thiết, sau đó bị đại lực bắn bay. Bàn tử mặc dù không có hạ sát thủ, nhưng Tiêu Phàm nhưng không có lưu tình chút nào, hắn dưới kiếm, đã có mấy cái tính mạng, tu la kiếm vẫn như cũ chảy xuống máu tươi, mặt đất lưu lại một đạo vết máu. Lặp lại lần nữa, đem ta bằng hữu sao đi ra, bằng không đừng trách ta vô tình. Lạnh lùng lời nói từ Tiêu Phàm trong miệng thốt ra. Tiêu Phàm sớm đã coi Tiểu Kim là thành huyên để mình, Tiểu Kim cũng nhiều lần cứu hắn tính mệnh, sao có thể để nó bị Liệp Hồn Sư Công Hội làm nhục. Các ngươi tự cho là đúng Liệp Hồn Sư Công Hội người, ta liền không dám giết các ngươi. Thực sự là trò cười. Dám đụng đến ta huyên đệ, liền được dùng mệnh đến hoàn lại. Bốn phía đám người cũng bị Tiêu Phàm cử động cho chấn kinh, tiểu tử này thật đúng là phách lối, dám rút kiếm giết đến tận Liệp Hồn Sư Công Hội, đây là không muốn sống sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 845. Nghiền sát chiến đế hậu kỳ. Tiêu Phàm lạnh lùng con ngươi nhìn chăm chú Liệp Hồn Sư Công Hội cửa đại điện, đáng sợ sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, bốn phía tu sĩ câm như hến. Nếu đều không được đi ra, ta tự mình tiến tới. Tiêu Phàm dường như nói một mình, nhấc lên tu la kiếm, một kiếm nổi giận chém mà ra, sắc bén kiếm khí xông thẳng Liệp Hồn Sư Công Hội bảng hiệu đi. Tiểu tử, chớ có cuồng vọng. Liệp Hồn Sư Công Hội không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị đi vào Liệp Hồn Sư Công Hội lúc, gầm lên một tiếng từ trong đại điện truyền ra. Ngay sau đó một đạo thân ảnh lóe ra, cuồng bá khí thế quét sạch tứ phương, một đạo trưởng cương nghênh không mà lên, cùng Tiêu Phàm đạo kiếm khí kia đụng đâm vào cùng một chỗ. Kiếm khí cùng trưởng cương đồng thời vỡ nát. Hồn lực ba đồng quét sạch tứ phía bát phương, mặt đất đá xanh vỡ nát, bụi bặm văng khắp nơi. Lúc này chung quanh mới khôi phục bình tĩnh, đám người ánh mắt lúc này mới rơi vào cửa ra vào áo bào trắng nam tử trung niên trên người, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Là Tô Kỳ Long Tô trưởng lão. Có người nhẹ giọng kinh hô, ngữ khí có chút không được bình tĩnh. Đúng lúc này. Lại có hai đạo thân ảnh từ trong đại điện đi ra, cung kính đứng ở áo bào trắng nam tử trung niên Tô Kỳ Long sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nhưng trong lòng có chút không được bình tĩnh, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, bây giờ lại liền gặp gỡ chiến đế cảnh cường giả tối đỉnh. Cái kia kêu Tô Kỳ Long người thực lực đoán chừng không thể so với chết đi Ngô Thánh chi yếu bao nhiêu. Khó trách hắn có thể dễ như trở bàn tay hóa giải công kích mình. Bất quá bây giờ Tiêu Phàm, sớm đã không phải hơn nửa tháng trước so sánh, ngược lại cũng không phải là nói hắn có thể chiến thắng chiến đế cường giả tối đỉnh, mà là hắn nắm giữ ứng phó thiên địa chi lực phương pháp, tạm thời không còn như vậy bị động. Đến ta Liệp Hồn Sư Công Hội giết người, thật đúng là ăn hùng tâm gan báo. Tô Kỳ Long còn chưa mở miệng. Phía sau hắn áo xám lão giả liền gầm thét một tiếng, hướng về Tô Kỳ Long cung kính nói. Hội trưởng, ta đi giết hắn, lấy chính ta Liệp Hồn Sư Công Hội uy nghiêm. Tô Kỳ Long cau mày, trầm mặt không nói, áo xám lão giả thấy thế, đạp không mà lên, lách mình liền xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người cách đó không xa, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường đao màu đen. Kiếm chi luật động. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, một kiếm chém giết mà ra, lập tức, ngàn vạn kiếm khí gần sóng nở rộ, tiếng kiếm reo bên tai không dứt, đám người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, những trong tay đó cầm kiếm loại hồn binh tu sĩ, phát hiện kiếm trong tay lại có chút không nghe sai khiến. Kiếm khí kia gần sóng tại hư không hội tụ, hóa thành một chuôi vô cùng quang kiếm thật to. Dường như muốn nghiền sát tất cả, đó là hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành một thanh kiếm. Oanh! Đao kiếm va chạm, giữa thiên địa lập tức nổi lên một trận hủy diệt gió lốc, xung quanh mấy chục trượng bên trong, hoàn toàn bị kiếm khí cùng đao khí tràn ngập. Còn tốt đám người lui rất nhanh, bằng không nhất định sẽ tai bay vạ gió. Cẩn thận! Đột nhiên! Hét lớn một tiếng từ Tô Kỳ Long phía sau khác lão giả trong miệng thốt ra, hắn thân ảnh lấp lóe mà ra, nắm lấy một thanh đao thẳng đến Tiêu Phàm cổ họng. Đám người trong lúc nhất thời không biết phát sinh chuyện gì, tất cả đều tổ tinh sẽ thần triều lấy đao khí cùng kiếm khí hải bên trong nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn rốt cuộc thấy rõ cái gì, chỉ thấy một đạo dường gì thân ảnh đột nhiên từ kiếm khí cùng đao khí trong biển hiện ra, một kiếm vạch về phía áo xám lão giả cổ. Phúc một tiếng, màu máu lóe lên, áo xám lão giả đầu lâu ném đi mà lên, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm lại có thể xuyên qua kiếm khí cùng đao khí biển, lấy tính mệnh của hắn. Hắn không biết là Tiêu Phàm tự sáng tạo thân pháp chiến kỹ kiếm bộ, chính là tại kiếm khí bên trong xuyên toa, thậm chí có thể mượn kiếm khí lực lượng tốc độ tăng lên, bộc phát vượt qua thường nhân uy lực. Một cái khác lão giả lúc chạy đến Tiêu Phàm đã trải qua hóa thành một đạo chớp lóe, lui ra phía sau vài chục trượng. đó là Lâm Gia Phong Vân Nhị Lão, đây chính là đến gần vô hạn chiến đế cường giả tối đỉnh a, lại bị hắn giết. Thật mạnh thực lực, hắn có vẻ như chỉ là chiến đế tiền kỳ đi, vậy mà chém giết uy tín lâu năm chiến đế hậu kỳ. Coi như Thánh Thành Bát Tuấn đoán chừng cũng chỉ có cái này thực lực đi, người này xa lạ như vậy, làm sao chưa thấy qua. Ta cuối cùng cảm giác hắn giống một người, đúng Tiêu Phàm kẻ ngoại lai, đánh bại Thánh Thành Bát Tuấn một trong Lôi Hảo Tiêu Phàm. Hắn thật đúng là thật lớn mật, lần trước đắc tội Cửu Tiêu Cung Ngô gia cùng Lôi gia, hiện tại lại tới Liệp Hồn Sư Công Hội quấy rối, đây là muốn đắc tội Tô gia cùng Lâm gia tiết tấu sao? Có người nhận ra Tiêu Phàm thân phận, bốn phía đám người một trận kinh ngạc. Càng là có người trong lòng thầm than, cái này Tiêu Phàm thật đúng là đi tới chỗ nào đều không được an bình. Đám người thanh âm không lớn, nhưng là ở đây người đều nghe được nhất thanh nhị sở, Tô Kỳ Long không khỏi mị mị hai mắt đánh giá Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Tiêu Phàm thực lực cũng làm cho hắn chấn kinh không thôi, chiến đế tiền kỳ tiểu tử, vậy mà như thế tùy tiện giết chết chiến đế hậu kỳ tu sĩ. Cách đó không xa, Lâm Tu ôm xinh đẹp nữ tử chậm rãi đi tới, vừa hay nhìn thấy mặt đất cỗ kia thi thể không đầu, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, run giọng nói. Vân lão chết. Lâm công tử, làm sao? Cái kia xinh đẹp nữ tử kinh ngạc nhìn xem Lâm Tu luôn luôn ngang ngược càn rỡ, không coi ai ra gì, nơi nào sẽ lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng còn chưa bao giờ gặp Lâm Tu thất thố như vậy qua. Cút ngay. Lâm Tu đẩy ra xinh đẹp nữ tử, thần sắc lạnh lùng tới cực điểm. Tiêu Phàm. Phong Vân Nhị Lão khác lão giả Phong Lão nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, hai mắt đỏ bừng, sát khí nặng nề nhìn xem Tiêu Phàm. Giết ta huyên đệ, vô luận ngươi là ai đều phải chết. Đã ngươi muốn chết, tiến ngươi một đoạn đường, vừa vặn huyên để các ngươi hoàng tuyển phía dưới có cái cùng. Tiêu Phàm chậm rãi nâng lên trong tay Tu La kiếm, chỉ Phong Lão lạnh giọng nói. Tí tách. Tí tách. Tu La kiếm phía trên máu tươi rơi xuống, rơi ở phía dưới vũng máu trung thượng phát ra trận trận tí tách thanh âm rất nhỏ, nhưng lại tựa như kinh lôi rơi vào đám người trái tim. Phong Lão phẫn nộ tới cực điểm, người một khi phẫn nộ, chỗ nào còn sẽ cố kỵ nhiều như vậy, quản ngươi cái gì Tiêu Phàm, quản ngươi cái gì thực lực, trước hết giết lại nói. Hắn thấy Tiêu Phàm sở dĩ có thể giết chết Vân Lão, cũng chỉ là mưu lợi mà thôi, thừa dịp Vân Lão không sẵn sàng, lúc này mới đánh lén thành công. Nghĩ vậy, Phong Lão lách mình tại chỗ biến mất. Giống như một trận gió hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Tù hồn chỉ. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh, nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt hắn, mặc cho Phong Lão tốc độ như thế nào nhanh, hắn cũng có thể rõ ràng bắt được. Hắn chậm rãi nâng lên bàn tay, đánh cái thủ ấm, một chỉ đâm xuống. Tư không long long ù tai, to lớn kim sắc ngón tay trống rỗng xuất hiện, ngay tại lúc đó. Phong Lão thân ảnh hiển lộ mà ra, kinh hãi nhìn xem đỉnh đầu to lớn kim sắc ngón tay. Hắn phát hiện bản thân sai, hơn nữa sai rất không hợp thói thường, cái này người trẻ tuổi căn bản không phải hắn có thể đủ chiến thắng. Nghe đồn Tiêu Phàm giết chết Ngô Thánh Chi quả nhiên là thực. Lúc này trong đám người có thanh âm vang lên. Hắn là Tiêu Phàm. Phong Lão nghe vậy, toàn thân run rẩy kịch liệt, trong lòng có loại thổ huyết xúc động, sớm biết là Tiêu Phàm, ta cũng sẽ không giao thủ với hắn a. Người khác hắn Phong Lão không biết, nhưng là Ngô Thánh Chi là ai, đây chính là thượng trọng thiên Ngô gia gia chủ, hắn có thể không cho rằng là Ngô Thánh Chi đối thủ. Liền Ngô Thánh Chi đều chết tại Tiêu Phàm, hắn lại thế nào là Tiêu Phàm đối thủ đâu. Thế nhưng Tiêu Phàm đã trải qua động sát ý, căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình, một chỉ rơi xuống, Phong Lão thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành cuồn cuộn huyết vụ tiêu tán trên không trung. Một chỉ chiến đế hậu kỳ Phong Lão chết. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 846. Ngươi biết rõ sống không bằng chết là tư vị gì sao? Tiêu Phàm đầu tiên là một kiếm chém giết Vân lão, sau đó một chỉ đánh giết Phong lão, một màn này cũng triệt để trấn trụ ở đây tất cả mọi người. Dù là Tô Kỳ Long con ngươi cũng rung động, Tiêu Phàm thực lực hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu, chém giết chiến đế hậu kỳ tựa như diệt sát một con run dế. Liền xem như hắn cũng không nhất định có thể làm đến nhẹ nhàng như vậy thoải mái, phải biết, hắn nhưng là chiến đế cường giả tối đỉnh a. Tiêu Phàm cái này ở đâu là tại giết người, hoàn toàn là tại nhàn nhã đi dạo. Đám người cũng bị Tiêu Phàm trên người sát tính cho chấn kinh đến, tất cả đều không dám lên tiếng, nếu như hóa thành một người khác, bọn hắn có lẽ còn muốn giễu cợt một phen. Nhưng là Tiêu Phàm, đây chính là liền Lôi gia cùng Ngô gia cũng dám đắc tội người, lại làm sao có thể sợ Lâm gia đâu. Thậm chí có người liên tưởng tới Công Tôn gia tộc cùng Ngô gia sự tình, Công Tôn gia tộc Công Tôn Võ nhìn thấy Tiêu Phàm, không chút do dự mang theo Công Tôn Lôi chạy. Mà Ngô gia càng là không chịu nổi, liền gia chủ đều chết, có thể Ngô gia quả thực là dám cũng không dám thả, làm sự tình gì đều không phát sinh. Liên quan tới Tiêu Phàm thân phận, ngoại giới đã trải qua lưu truyền lên thật nhiều cái phiên bản, truyền bá phổ biến nhất chính là Tiêu Phàm là cái nào đó ẩn thế cổ tộc người, đến mức các đại gia tộc cũng không dám đẩy hắn vào chỗ chết. Bằng không nói, lấy Tiêu Phàm thực lực, có thể giết chết người khác rất nhiều người mới, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không sống đến hiện tại. Rất nhiều người trong lòng đã trải qua thay Lâm gia mặt niệm, Lâm gia đoán chừng cũng chỉ có thể tự nhận không may. Ai bảo ngươi đắc tội là Tiêu Phàm đâu? Tiêu Phàm tự nhiên không biết tất cả những thứ này, nếu như biết rõ, cũng sẽ khịt mũi coi thường, vô luận ở nơi đó, tu sĩ đều là hiếp yếu sợ mạnh. Hắn Tiêu Phàm nếu nhát gan sợ phiền phức, những gia tộc này đoán chừng đã sớm bao vây mà lên, đem hắn gặm liền xương cốt cặn bã đều không còn sót lại. Hiện tại hắn cứng rắn như thế, các đại gia tộc, cho dù là thế gia cũng phải kiêng kỵ mấy phần, đây chính là tàn khốc giới tu luyện chân thực khắc họa. Tiêu Phàm tay cầm tu la kiếm, chậm rãi hướng về Liệp Hồn Sư công hội đi đến, thần sắc lạnh lùng. Tiêu Phàm, ngươi thật muốn cùng ta Liệp Hồn Sư công hội triệt để xé sách ra mặt? Tô Kỳ Long cau mày, hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm tại sao đến đây, chỉ là hắn cố ý giả bộ như không biết mà thôi. Lão Tam chính là hắn, bắt đi Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, trong đó chiến đế đỉnh phong liền là người này. Lúc này bàn tử cũng quét sạch cuốn lấy mười mấy người đi qua đến, hung dữ nhìn xem Tô Kỳ Long nói. Tối hôm qua hắn và Quan Tiểu Thất thế nhưng là xa xa nhìn một chút, nhớ kỹ mấy người này hình dạng. Không biết ngươi lại nói cái gì? Tô Kỳ Long trong con ngươi lóe qua một đạo băng lãnh, ra vẻ trấn định nói. Cùng ta chơi hoa dạng, không biết ngươi so Ngô Thánh Chi như thế nào? Tiêu Phàm đột nhiên nhích miệng cười một tiếng, sau một khắc, hắn bỗng tại chỗ biến mất, một đạo kiếm mang dẫn đầu xông ra, trong nháy mắt đi tới Tô Kỳ Long trước người. Tô Kỳ Long nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà chào hỏi không đánh liền xuất thủ, chẳng lẽ hắn thật có chém giết Ngô Thánh Chi thực lực? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tô Kỳ Long cấp tốc nhanh chóng thối lui tại không có thăm dò ra Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng trước, không dám cùng Tiêu Phàm chính diện giao phong, dù sao, Ngô Thánh Chi chết ở Tiêu Phàm trong tay là sự thật. Nhìn thấy Tô Kỳ Long né tránh, Tiêu Phàm cũng không có truy sát, mà là lạnh lùng nhìn xem không trung Tô Kỳ Long. Tiêu Phàm, ngươi không muốn ép người quá đáng, đừng tưởng rằng có thể giết chết hai cái chiến đế hậu kỳ, liền vô địch thiên hạ. Tô Kỳ Long lạnh lùng nói ra, trường bào phiêu động, một bộ nho sinh chi khí, không biết thật đúng là bị hắn cái này ra vẻ đạo mạo lừa gạt. Ép người quá đáng, có vẻ như là ngươi tù ta đồng bạn a. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, nói. Nói thật, ngươi so Ngô Thánh Chi kém xa. Lạnh rên một tiếng, Tiêu Phàm lần thứ hai oanh sát mà ra, quanh thân kiếm khí lượn lờ, một đạo thần bí kiếm văn tại hắn quanh thân lưu chuyển. Tô Kỳ Long thấy thế, cao mày, kiếm văn nhường hắn đều nhìn không thấu mảy may, có loại nguy hiểm cảm giác. Chỉ là khiến hắn rất ngạc nhiên là Tiêu Phàm lần này lại không phải đối với hắn xuất thủ, mà là châm đối Liệp Hồn Sư công hội đại điện. Cái khác tu sĩ thấy thế, nhao nhao dọa đến chật vật chạy trốn. Tiêu Phàm, dừng tay. Tô Kỳ Long lớn tiếng gầm thét, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm như thế quyết đoán, vậy mà thực chuẩn bị không chết không thôi. Nếu như hủy Liệp Hồn Sư công hội đại điện, hắn Tô Kỳ Long trách nhiệm có thể không phải bình thường lớn, đến thời điểm truy cứu tới, hắn tuyệt đối đào thoát không được chịu tội. Bởi vì đúng là hắn bắt đi Tiêu Phàm đồng bạn, nguyên bản hắn cũng liền cho rằng Tiêu Phàm thực lực hơi cường đại một chút mà thôi, nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm lá gan vậy mà càng lớn. Ngươi cái này là tự tìm đường chết. Tô Kỳ Long đôi mắt ngưng tụ, đáng sợ sát ý từ hắn trên người nở rộ mà ra, hắn mi tâm bên trong đột nhiên bắn ra một đạo hắc sắc lợi mang tuyệt thế sắc bén, dù là gặp nhau mấy chục trượng cũng làm cho nhân thần hồn run lên. Công kích linh hồn. Tiêu Phàm thần sắc run lên, chân đạp thiên lý đằng quang thuật cấp tốc lui lại. Hắn mặc dù đụng chạm đến bất hủ ý chí đệ nhị trọng, tu la ý chí cũng đột phá đến đệ nhị trọng, nhưng là đối mặt chiến đế đỉnh phong công kích linh hồn, hắn vẫn còn có chút không bằng. Huống chi, Tô Kỳ Long vẫn là cực kỳ an hiểu công kích linh hồn, hắn công kích cũng đã có thể thực chất hóa. Kiếm, vốn là sát phạt lợi khí, có thể đem công kích linh hồn ngưng tụ thành kiếm người. Hắn linh hồn có thể không phải bình thường cường đại, hơn nữa một dạng an hiểu công phạt cùng giết chóc. Dù là Tiêu Phàm bất diệt kim thân tu luyện tới đại thành cũng không thể làm gì, dù sao công kích linh hồn thế nhưng là không nhìn phòng ngự vật lý. Hắc sắc lời kiếm uổng công vô ích, bất quá không có mảy may dừng lại, tại hư không nhất chuyển, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Ngươi biết rõ tử vong là tư vị gì sao? Tô Kỳ Long cười lạnh nói, hắn chẳng biết lúc nào chặn đứng Tiêu Phàm đường đi, một trưởng bài trừ, Tiêu Phàm bị kẹp ở trung gian. Nếu không chính là bị linh hồn lợi kiếm đánh trúng, nếu không liền muốn tiếp nhận Tô Kỳ Long một trưởng, rất hiển nhiên, hai loại lựa chọn này đối với Tiêu Phàm tới nói đều không dễ chịu. Mắt thấy linh hồn lợi kiếm sắp đánh trúng Tiêu Phàm thời khắc, Tiêu Phàm bỗng nhiên hướng Tô Kỳ Long đánh tới, chậm rãi khiêng ra tay phải đón lấy Tô Kỳ Long một trường. Khóe miệng của hắn lóe qua một vòng nhỏ bé không thể nhận ra tiếu dung, một màn này Tô Kỳ Long vừa lúc bắt được, hắn trong lòng máy động có loại dự cảm không tốt. Chỉ là Tiêu Phàm trưởng cương quá nhanh, trong nháy mắt liền cùng hắn trưởng cương đụng đâm vào cùng một chỗ, run lên vậy, Tô Kỳ Long chỉ cảm thấy cánh tay phải một trận tê dại, ngay sau đó, một trận khó mà nói nên lời đau nhói lan tràn toàn thân hắn. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm chân đạp thiên lý đằng quang thuật, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài, linh hồn lợi kiếm bắn vào Tô Kỳ Long mi tâm bên trong. A. Tô Kỳ Long phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, cũng không phải linh hồn lợi kiếm làm bị thương hắn, đó dù sao cũng là hắn bản thân công kích linh hồn, hắn tự thân miễn dịch. Mà là hắn cảm giác bản thân thể nội đột nhiên nhiều một vật, một hạt củ lạc lớn nhỏ côn trùng tại điên cuồng thôn phệ hắn huyết nhục, hồn lực cùng ý chí. Loại đau khổ này đến từ sâu trong linh hồn, Tô Kỳ Long toàn thân co rút. Miệng sùi bọt mép, hắn thể nội đồ vật cũng không phải là cái gì khác, mà là phệ hồn huyết tàm. Ngươi thật sự cho rằng ta tại chạy trốn? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Tô Kỳ Long, lạnh lùng cười nói. Tử vong là tư vị gì ngươi tạm thời là không cách nào cảm nhận được, có thể ngươi biết rõ sống không bằng chết là tư vị gì sao? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Tô Kỳ Long không khỏi đánh run, từ trên cao cắm rơi mà xuống, hung hăng đập tại trên mặt đất, thân thể không ngừng co quắp. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 847. Người nào ngăn ta, giết. Nhìn xem tại mặt đất điên cuồng run rẩy Tô Kỳ Long, bốn phía tu sĩ hít vào ngụm khí lạnh, bọn hắn không biết phát sinh chuyện gì, chỉ biết rõ cùng Tiêu Phàm đối kích một trường, liền biến thành dạng này. Tô Kỳ Long thế nhưng là chiến đế cường giả, à, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm một kích đều ngăn cản không nổi, rốt cuộc không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bọn hắn chỗ nào biết rõ phệ hồn huyết tàm đáng sợ, một khi nhập thể cơ hồ chính là hữu tử vô sinh. Trước đó đối chiến Ngô Thánh Chi lúc, Tiêu Phàm liền chuẩn bị sử dụng phệ hồn huyết tàm, nhưng là Ngô Thánh Chi căn bản không cho hắn tới gần cơ hội, cho nên liền không dùng đến. Phệ hồn huyết tàm mặc dù chỉ là bát giai tiền kỳ, nhưng nó đối hồn lực công kích và công kích linh hồn miễn dịch, đây cũng là Tiêu Phàm phóng xuất ra phệ hồn huyết tàm nguyên nhân. Nhìn xem trên mặt đất điên cuồng run rẩy Tô Kỳ Long, Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, dám bắt Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, Tiêu Phàm không có ý định buông tha hắn. Nếu như hắn trước tiên đem Tiểu Kim cùng Tiểu Minh giao đi ra cũng liền thôi, Tiêu Phàm cũng có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Nhưng mà, Tô Kỳ Long chẳng những thề thốt phủ định còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Người như vậy, Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha đâu. Nhìn cũng chưa từng nhìn mặt đất Tô Kỳ Long, Tiêu Phàm liền chuẩn bị hướng Liệp Hồn Sư công hội bên trong đi đến. Oanh! Vừa đi đến cửa khẩu, một vệt sáng từ đằng xa kích xạ mà tới, tốc độ nhanh vô cùng, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm sớm có cảm ứng, dưới chân chừng, như là nhẹ yến bay ngược mà ra. Tại hắn nguyên lai chỗ đứng địa phương cắm một cây vàng bạc giao nhau trường thương, toàn thân đốt đốt hỏa diễm, một cỗ cuồng bá khí tức từ trường thương phía trên tràn ngập mà mở. Xa xa nhìn lại, trường thương tựa như một đầu vàng bạc giao nhau tiểu hỏa long, nhìn thấy cái này trường thương, đám người không ít người kinh hô mà ra. Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương. Tiêu Phàm cũng nhận ra cái này chiến thương danh tự, chính là Nhật Nguyệt Hỏa Long Đoạt, chính là một kiện cửu phẩm hồn binh, chỉ là bằng điểm này Tiêu Phàm cũng có thể đoán được người tới bất phàm. Vừa mới nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, thật có khả năng bị Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương đánh trúng. Hô một tiếng, Liệp Hồn Sư công hội cửa ra vào, đột ngột xuất hiện hai đạo thân ảnh, đó là một nam một nữ. Nam người khoác chiến bào màu bạc, cao to dáng người, thanh tú khuôn mặt, tóc đen dày đặc, cho người ta một loại sạch sẽ lưu loát, tư thế hiên ngang cảm giác. Nữ ăn mặc cạn lam sắc váy lụa, 3000 thanh tia quán lên búi tóc, hỏa hồng sắc ngọc chất búi tóc đội ở trên đầu, màu sáng mà ấm ánh trong suốt tua cờ tự nhiên rơi xuống trong gió tạo nên từng tia gợn sóng. Cái kia yêu kiều một nắm dáng người. Hiện ra linh lung tinh tế tư thái, đại đại lưu ly con mắt lập lòe tỏa sáng, miệng anh đào nhỏ màu son không được điểm mà diễm, phảng phất giống như khuyên thành, dường như như tiên. Tiêu Phàm từ hai người ăn mặc, liền có thể nhìn ra hai người phi phàm, bất quá hắn vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì e ngại. Lôi Hảo đều bị hắn đánh ngã, cùng tuổi một đời bên trong, nhưng hắn kiêng kỵ có lẽ có. Nhưng cũng không phải là cách này hai người. Mạch Huyên, Mạch Hàn lão để các ngươi tới, nhanh giết hắn, người này là cố ý đến ta Liệp Hồn Sư công hội quấy rối. Lúc này, trong đám người đột nhiên xông ra một đạo bóng người, nhanh chóng xuất hiện ở một nam một nữ kia bên người, bóng người không phải người khác, chính là Lâm Tu. Đó là Tứ Kiều một trong Tô Mạch Huyên cùng Bát Tuấn một trong Tô Mạch Hàn. Đám người trong nháy mắt lấy lại tinh thần, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại bộ phận nam tính tu sĩ ánh mắt toàn bộ lạc tại Tô Mạch Huyên trên người, ánh mắt bên trong trừ nàng, rốt cuộc không có cái khác đồ vật. Vô Song Thánh Thành trừ có Thánh Thành Bát Tuấn bên ngoài còn có Thánh Thành Tứ Kiều, chính là Thánh Thành Tứ Kiều là Vô Song Thánh Thành Tứ Đại Thiên Vương Kiều Nữ, cùng Bát Tuấn nổi danh, cái này Tô Mạch Huyên liền là trong đó một trong. Cả tòa Vô Song Thánh Thành, không biết có bao nhiêu người muốn cưới đến cái này tứ kiều bên trong trong đó. Đáng tiếc, bởi vì thân phận, địa vị và thiên phú chinh lịch, có thể gặp tứ kiều một mặt đều hết sức gian nan. Tiêu Phàm thần sắc coi như bình tĩnh, cái gì tứ kiều, hắn căn bản chưa nghe nói qua, cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn cứu ra Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Quét hai người, Tiêu Phàm tiếp tục rút kiếm đi về phía trước, bàn tử cùng hắn song song mà đứng. Tỷ sơ ui e nơ cơ vũ a tê ui. Vơ nơ. Ngươi chính là Tiêu Phàm. Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, nói chuyện lại là Tô Mạch Hàn. Hắn một tay rút ra nhật nguyệt hỏa long thương, chỉ Tiêu Phàm nói, trên người chiến ý lặng yên dâng lên. Về phần hắn bên cạnh Lâm Tu, Tô Mạch Hàn vẻn vẻn chán ghét quét mắt một vòng, cũng không có nói thêm cái gì. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, đối với Tô Mạch Hàn lời nói nhìn như không thấy, vẫn như cũ từng bước một hướng về Liệp Hồn Sư công hội cửa ra vào đi đến. Tô Mạch Hàn nhìn thấy Tiêu Phàm không nhìn hắn, trong mắt lửa giận xen lẫn, cười lạnh nói. Nghe nói ngươi đánh bại Lôi Hảo, vừa vặn, Lôi Hảo bài danh đệ lục, ta bài danh thứ bảy, đánh bại ngươi, ta cũng liền có thể tiến lên thứ tự. Người nào ngăn ta, giết. Tiêu Phàm ngữ khí băng lãnh, đáng sợ khí tức nở rộ mà ra, u linh chiến hồn lơ lửng lên đỉnh đầu. Khí thế trong nháy mắt bạo tăng gấp bội, trong tay Tu La kiếm tại hư không xẹt qua một đạo độ cung. Tô Mạch Hàn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà chào hỏi không đánh liền xuất thủ, hắn trên người nở rộ sát khí không phải giả, chẳng lẽ cái này ra hỏa thật muốn giết chết bản thân. Ta thế nhưng là Tô gia gia chủ người thừa kế a, ngươi nếu giết ta, ngươi có thể còn sống sao? Có thể vừa nghĩ tới Lôi gia cùng Lôi Hảo sự tình, Tô Mạch Hàn trong lòng ngưng tụ, Tô gia cùng Lôi gia cùng là bát đại thế gia, Tiêu Phàm liền Lôi gia đều không sợ, há lại sẽ e ngại hắn Tô gia. Nghĩ vậy, Tô Mạch Hàn biến sắc, cầm trong tay Nhật Nguyệt Hỏa Long thương giết đến tận đi. Đối mặt Tiêu Phàm, hắn cũng không dám khinh thường, dù sao Tiêu Phàm thế nhưng là đánh bại Lôi Hảo người. Tiêu Phàm quyết đoán, nhường một bên Tô Mạch Huyên đôi mắt đẹp lấp lóe tràn ngập trí tuệ nhãn thần bên trong lóe qua một đạo quang mang. Có lẽ đúng như ngoại giới tin đồn, hắn bối cảnh rất mạnh, cho nên hắn mới không nhìn tất cả, khó trách Lôi gia, Ngô gia cùng Công Tôn gia cũng không dám ứng phó hắn, như quả thật là như thế này. Tô Mạch Huyên không có tiếp tục nghĩ. Nàng cũng rất muốn nhìn xem Tiêu Phàm thực lực đến cùng như thế nào, có phải hay không có trong truyền thuyết như vậy tà dị. Dưới cái nhìn của nàng, đệ của nàng Tô Mạch Hàn thực lực cũng xem là tốt, nên đủ để thăm dò ra Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng, chỉ là sự tình vượt xa nàng dự kiến. Không trung phía trên, Tô Mạch Hàn đỉnh đầu lơ lửng một cây kim sắc trường thương hư ảnh, chính là cửu phẩm chiến hồn Nhật Nguyệt Hỏa Luân thương mở ngoặt tròn súng, phối hợp hắn hồn binh, phát huy ra uy lực tăng lên không ít. Cũng chỉ có Tô gia dạng này thiên niên thế gia, mới có như thế nội tình cho hậu bối đệ tử cửu phẩm hồn binh. Cái này từ khía cạnh cũng nói một vài vấn đề, Tô gia so Lôi gia nội tình muốn cường đại không ít. Nhìn đến ngươi cũng không gì hơn cái này, mắt thấy mới là thật. Tô Mạch Hàn trong tay trường thương vũ động, giết Tiêu Phàm liên tục bại lui, phía dưới bàn tử áng mắt lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm bại thế đã lộ, như thế xuống dưới, khẳng định tất thua không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm tên, nhìn đến thực sự là chuyện đi ra, vừa mới chém giết chiến đế, cũng là dựa vào vận khí mà thôi. Đám người cũng lắc đầu. Liền Thánh Thành Bát Tuấn Tô Mạch Hàn đều đánh không lại, cũng khó trách đám người sẽ hoài nghi, dù sao Tiêu Phàm trước kia sự tích bọn hắn chỉ là nghe nói mà thôi. Ta chỉ là nghĩ nhìn xem đầu ngươi tú hạn cối đến cùng đến tầng thứ gì, hiện tại nhìn đến ta không nên lãng phí thời gian. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi tự tìm cách chết. Mặc dù không biết tú hạn cuối là có ý gì, nhưng Tô Mạch Hàn cũng biết rõ Tiêu Phàm là ở châm chọc hắn. Tô Mạch Hàn chỗ nào chịu đựng được, trường thương vũ động tại hư không không ngừng xoay tròn thẳng hướng Tiêu Phàm. ngươi chiêu thức quá cuốn hút. Tiêu Phàm mặt coi thường, đột nhiên tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Tô Mạch Hàn bên người. Hắn một kiếm đẩy ra Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương đùi quét qua, hướng thẳng đến Tô Mạch Hàn trên mặt đá tới. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm e giết phong chương 848. Cuồng loạn thiên tài. Ầm. Tiêu Phàm bàn chân chặt chẽ vững vàng đắp lên Tô Mạch Hàn trên mặt. Tô Mạch Hàn trong miệng máu tươi bão táp, thân thể giống như đạn pháo bay ngược mà ra, trùng điệp đập xuống đất. Mặt đất bỗng nhiên rung động tói lên vô số bụi bặm, bốn phía cát bay đá chạy. Đám người ngược lại rút khẩu hơi lạnh, trong lòng thầm mắng Tiêu Phàm cũng quá hung áp, đây chính là Tô Mạch Hàn a, lại bị một cước đạp bay, cái này có thể so sánh vung hắn một bàn tay càng thêm đáng hận. A. Phẫn nộ tiếng gào thét từ trong bụi bặm truyền ra, không đợi nhường các ngươi phản ứng tới, một cây kim sắc chiến thương phun ra hỏa diễm từ trong hư không bắn ra, xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Bị Tiêu Phàm một cước giẫm ở trên mặt, Tô Mạch Hàn cũng triệt để phát cuồng. Lăn. Tiêu Phàm lạnh lùng vừa quát, trong tay Tu La kiếm rung động, nguyên bản toàn thân thành bạch sắc Tu La kiếm trong nháy mắt biến thành xích hồng như máu. Rất hiển nhiên Tiêu Phàm động chân chính sát ý. Vô tận kiếm khí tại hư không nở rộ, từ tứ phía bát phương rào sát Tô Mạch Hàn, hư không phát ra từng đợt âm vang thanh âm, không thể không nói, Tô Mạch Hàn thực lực cũng không tệ, kiếm khí đầy trời đủ số bị hắn chấn khai. Nhưng hắn trường thương phá không đi tới Tiêu Phàm trước mặt thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên chậm rãi nâng lên trong tay Tu La kiếm. Nhẹ nhàng đâm ra, chuẩn xác không sai điểm tại Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương mũi thương phía trên. Tô Mạch Hàn nghe răng trợn mắt, dùng hết toàn lực phá vây, muốn chém giết Tiêu Phàm, lực lượng đáng sợ từ hắn trên người bộc phát ra, sóng lửa giống như là thủy triều, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Lúc này, hỏa diễm khắp bố trí hư không, đem Tiêu Phàm cùng Tô Mạch Hàn đều bao phủ đi vào. Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương, mặc dù là cửu phẩm chiến hồn, nhưng nó thế nhưng là ẩn chứa hai loại thuộc tính lực lượng, ngày làm lửa, tháng là thủy, hỏa diễm thuộc tính lực lượng bị Tô Mạch Hàn khai phát không sai, về phần băng thủy thuộc tính, lại không tiến triển chút nào. Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương chiến hồn tại ngươi trên người, thật đúng là phung phí của trời. Tiêu Phàm cười lạnh, trong đôi mắt đều là vẻ khinh thường. Sau một khắc, Tiêu Phàm đột nhiên chỉ vào không trung, hắn một cước đạp ở hư không, một tầng quang lãng tại hư không dập dờn mà ra, hỏa diễm biển đều bị đánh bay. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm rút lui thân ảnh bỗng không nhúc nhích như là đứng tại hư không đồng dạng, trong tay Tu La kiếm đã sớm chuẩn bị, nhẹ nhàng rung động. Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương sát Tu La kiếm hướng từ Tiêu Phàm đầu vai trên không đắc đâm cử ly Tiêu Phàm chỉ có hai tấc cử ly. Cái kia hỏa diễm đã trải qua có thể thiêu đốt đến Tiêu Phàm sợi tóc, chỉ là bị U Linh chiến hồn ngăn cản tại bên ngoài mà thôi. Tô Mạch Hàn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà sẽ đột nhiên ngừng thân hình, hắn thân thể lảo đảo, hướng phía trước nghiêng bay đi, hắn phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm, gầm thét lên. Ngươi dám âm ta? Ầm. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm đột nhiên dùng sức rung động, lại là một cước giẫm hướng Tô Mạch Hàn khuôn mặt. Không muốn. Tô Mạch Hàn kinh hãi, hắn một bên khác trên mặt hiện tại cũng còn lưu lại đỏ tươi dấu dày, nếu như bên này lại tới, hắn Tô Mạch Hàn nơi nào còn có ra mặt tại Vô Song Thánh Thành lăn lộn xuống dưới. Có thể Tiêu Phàm chỗ nào để ý tới nhiều như vậy, không có hạ sát thủ đã coi như là nhân từ, trọng thương hắn, nhục nhã hắn Tiêu Phàm dám, nhưng là vẫn không dám chân chính giết chết Tô Mạch Hàn. Liền giống như Lôi Hạo, dù là dùng chủng ma chi thuật khống chế hắn Tiêu Phàm cũng không dám tùy tiện giết chết hắn. Lại là hung hăng một cước đạp Tô Mạch Hàn tim mật phát lạnh, cái này bản thân thanh danh đoán chừng thực xong. Vừa nghĩ tới bản thân trước đó còn dễu cợt Lôi Hạo, hiện tại đến xem, hắn so Lôi Hạo càng thêm không chịu nổi. Tô Mạch Hàn trong lòng đem Tiêu Phàm tổ tông 18 đời đều ăn cần thăm hỏi một liền, thậm chí bay ngược quá trình bên trong còn chuẩn bị mở miệng giận mắng. Nhưng mà hắn vừa mới há mồm, một chương mang theo tiếu dung khuôn mặt đột nhiên in vào hắn trong con mắt, dọa đến Tô Mạch Hàn đem đến miệng vừa lời nói toàn bộ nghẹn trở về. Âm ấm. Lại là mấy cước, giấm Tô Mạch Hàn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tính tình, thân thể đập ầm ầm tại trên đường phố, đá xanh bắn ra bốn phía, đợi bụi mặm tán đi, lập tức bộc lộ ra Tiêu Phàm thân ảnh. Về phần Tô Mạch Hàn đã bị Tiêu Phàm cho giấm vào bùn đất bên trong, trong miệng máu tươi cuồng phún, một mặt đều là máu tươi, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đám người nhìn xem Tô Mạch Hàn bộ dáng trong lòng một trận cuồng rút, đây chính là Thánh Thành Bát Tuấn A, lại bị Tiêu Phàm giấm ở dưới chân. Trước đó Tô Mạch Hàn không phải đè lên Tiêu Phàm đánh sao? Làm sao liền đến cái 180 độ lớn xoay chuyển? Tiêu Phàm quan sát Tô Mạch Hàn thúc cuộc đàm, khinh thường nói. Thánh Thành Bát Tuấn. Thứ đồ chơi gì? Thánh Thành Bát Tuấn thứ đồ chơi gì? Lời này vừa nói ra, đám người kinh ngạc vô cùng, cái này Tiêu Phàm thật đúng là vô cùng phách lối bá đạo. Đây là tại không nhìn Thánh Thành Bát Tuấn sao? Nếu như nhường những người khác nghe được, đoán chừng sẽ lập tức tìm hắn Tiêu Phàm lĩnh giáo một phen a. Dù sao, Tô Mạch Hàn tại Thánh Thành Bát Tuấn bên trong xếp hạng thứ 7, Tiêu Phàm trước đó có thể chiến thắng Lôi Hạo, hiện tại có thể chiến thắng Tô Mạch Hàn cũng tại tình lý bên trong. Chuyên cua tôi Việt Nam đóng ngoặt vun. Về phần xếp tại Lôi Hạo phía trước 5 người, Tiêu Phàm khả năng liền không nhất định là đối thủ. Có lẽ có mấy người sẽ không cố ý quan tâm Thánh Thành Bát Tuấn thanh danh, nhưng là cũng không cho phép Tiêu Phàm vũ nhục. Nhưng mà Tiêu Phàm lại là một mặt lơ đễnh, trong bàn tay, trong tay xuất hiện 3 cái kim châm, không chút do dự đánh vào Tô Mạch Hàn thể nội. Tô Mạch Hàn trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện bản thân vậy mà điều động không được hồn lực, mình bị phế. Lần trước Lôi Hạo cũng là như thế cuồng vọng tự đại, không nghĩ tới ngươi lại đâm vào ta trên họng súng, các ngươi những cái này cái gọi là thiên tài, chính là dùng để bị ngược. Tiêu Phàm nghe răng cười một tiếng, một cước đem Tô Mạch Hàn đạp ra ngoài. Về phần hắn Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương, lại bị Tiêu Phàm giữ tại trong tay, ước lượng Tiêu Phàm tự nhủ. Cái này cửu phẩm hồn binh đoán chừng mới có thể bán giá tốt. Tô Mạch Hàn nghe vậy, phun ra một ngụm máu tươi liền đắc hôn mê, rốt cuộc bất tỉnh nhân sự. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp đem Nhật Nguyệt Hỏa Long Thương thu hồi đến, lúc này, một đạo nhu hòa động nhân thanh âm vang lên. Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu, cùng cách đó không xa Tô Mạch Huyên bốn mắt tương đối, bất quá Tiêu Phàm đối cái gọi là tứ kiều cũng không có quá nhiều hứng thú, lạnh lùng nói. Ngươi cũng muốn bị ngược ạ, ta người này có thể không hiểu cái gì kêu thương hương tiếc ngọc. Tô Mạch Huyên nghe vậy, cau mày trong mắt lóe lên một sợi trí tuệ quang mang, nói. Ngươi tới Liệp Hồn Sư công hội đại khai sát giới, ta không biết ngươi là vì cái gì, nhưng là chỉ cần ngươi thả ta đệ đệ, ngươi cần từ Liệp Hồn Sư công hội được cái gì, ta đều hết sức nỗ lực. Tiêu Phàm nghe vậy. Hơi hơi hiếu kỳ đánh giá Tô Mạch Huyên, nữ tử này cho người ta một loại cực kỳ cơ trí cảm giác, Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận Tô Mạch Huyên nhạy bén. Nàng đem bản thân xem như một cách bấy ngoại nhân, đứng ở công chúng góc độ thay Tiêu Phàm suy nghĩ, dù là Tô Mạch Hàn bị Tiêu Phàm phong ấm tu vi, nàng cũng bất vi sở động, bởi vì nàng biết rõ, dù là nàng xuất thủ cũng chuyện vô bổ. Đối với nàng, Tiêu Phàm xác thực động không dậy nổi sát niệm, sau đó mắt thấy mặt đất Tô Kỳ Long, sát khí nặng nề nói. Người này bắt ta đồng bạn, ngươi nói cần phải như thế nào? Đáng chém. Tô Mạch Huyên thản nhiên nói, sau một khắc, nhường tất cả mọi người kinh ngạc là, Tô Mạch Hàn nâng lên tay trắng, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, một vệt sáng từ nàng đầu ngón tay bắn ra. Vọt thẳng vào Tô Kỳ Long mi tâm. toàn trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Tô Mạch Huyên trên người. Cho dù là Tiêu Phàm cũng bị Tô Mạch Huyên quyết đoán cùng tàn nhẫn cấp chấn trụ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 849. Toàn bộ phải chết. Tô Kỳ Long dù sao cũng là Tô gia người a, Tô Mạch Huyên vậy mà nghĩ cũng không nghĩ, không có chút gì do dự liền một chỉ diệt sát hắn, loại này sự tình ở đây lại có mấy người có thể làm được đi ra. Tiêu Phàm hít hai mắt nhìn xem Tô Mạch Huyên, trong lòng cũng không cách nào bình tĩnh, nguyên bản hắn coi là nữ tử này là tâm tính bình thản người, hiện tại nhìn đến, người xác thực không nhìn tướng mạo. Mặc dù hắn xác thực không dự định buông tha Tô Kỳ Long, hơn nữa Tô Kỳ Long bị phệ hồn huyết tàm thôn phệ ngũ tạng lục phủ cơ bản cũng sống không bao lâu. Nhưng Tô Kỳ Long chết ở Tô Mạch Huyên trong tay lại là một chuyện khác. Ngươi đã thỏa mãn. Tô Mạch Huyên nhìn xem Tiêu Phàm nói tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, cái này Tô Mạch Huyên nghiễm nhiên chính là một đóa hoa anh túc đẹp mà yêu tà, mà nàng loại này yêu tà bề ngoài hoàn toàn nhìn không được đi ra. Còn chưa đủ. Lúc này Tiêu Phàm lắc đầu, có thời điểm hắn phát hiện, những cái này đại gia tộc người cũng đặc biệt tiện, ngươi càng cường thế, bọn hắn lại càng sợ ngươi. A, Tô Mạch Huyên đôi mắt đẹp lóe lên. Trước tiên đem ta đồng bạn Tiểu Kim cùng Tiểu Minh phóng xuất. Tiêu Phàm có thể không nghĩ Tiểu Kim cùng Tiểu Minh ra loạn gì, sau đó đưa tay vung lên, dùng hồn lực tại hư không ngưng tụ thành Tiểu Kim cùng Tiểu Minh bộ dáng. Tô Mạch Huyên gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nàng vốn cho là Tiêu Phàm đồng bạn lại là nhân loại, thật không nghĩ đến lại là hồn thú. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tô Mạch Huyên liền lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú hậu phương Liệp Hồn Sư Công Hội đám người nói. Liệp Hồn Sư Công Hội nhưng có cái này hai đầu hồn thú? Có. Những thị giả kia nơi nào còn dám do dự, liền Tô Kỳ Long đều chết. Tô Mạch Huyên muốn giết chết bọn hắn, há không phải đưa tay ở giữa sự tình. Một bên Lâm Tu nhìn thấy hư không dùng hồn lực ngưng tụ ra Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, trong lòng bỗng nhiên lột bột, sắc mặt trắng bạch, cái trán chảy ra không ít mồ hôi. Cái này hai đầu hồn thú, không phải liền là trước đó hắn Lâm Tu muốn mua đi hai đầu sao? Nên nguyên bản hắn nghĩ dùng cái này hai đầu hồn thú đến nịnh nọt Tô Mạch Huyên. Hiện tại ngẫm lại còn tốt bản thân tới trước nhìn bên này náo nhiệt, bằng không, nếu như bản thân đem cái này hai đầu hồn thú mang đi, đoán chừng hắn Lâm Tu cũng phải xui xẻo theo. Mặc dù Lâm Tu không biết Tiêu Phàm thân phận, nhưng là Tiêu Phàm thực lực đã trải qua triệt để trấn trụ hắn, liền Tô Mạch Hàn đều không phải là đối thủ, hắn Lâm Tu tại Tiêu Phàm trước mặt lại tính được cái gì? Còn lo lắng cái gì, còn không đem Tiêu Phàm đồng bạn mời tới. Tô Mạch Huyên khẽ kêu nói, một cỗ như có như không khí thế từ nàng trên người phát ra đi ra. Một đám người hầu nghe vậy, nơi nào còn dám do dự, hấp tấp rời đi. Tiêu Phàm còn có yêu cầu gì cùng nhau xách ra đi. Tô Mạch Huyên lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm trên mặt nụ cười nói. Nhưng trong lòng trầm ngâm. Nghe nói lần trước Lôi Hạo có vẻ như cũng là bị ba cây kim châm phong ấm tu vi, cùng tiểu đệ loại này tình huống cơ hồ giống nhau như đúc, đây chính là liền bát phẩm luyện dược sư đều giải quyết không được, nghĩ đến Tiêu Phàm cũng là bát phẩm luyện dược sư. Lại tăng thêm hắn thần bí bối cảnh, người này nên kết giao mà không phải đắc tội. Muốn nhường hắn tiết cái này khẩu khí, đừng nói giết chi thứ Tô Kỳ Long, chính là mười cách lại như thế nào. Tô Mạch Huyên làm người không chỉ có tàn nhẫn quyết đoán, hơn nữa mười điểm thông tuệ, dùng nàng phụ thân một câu lại nói, nếu như nàng là một cách nam nhi tương lai Tô gia gia chủ, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Tiêu Phàm trầm mặt không nói, Tô Kỳ Long chết còn không đủ để nhường hắn tiết hận. Hắn đang đợi Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, nếu như bọn chúng không có chuyện còn tốt, Nếu như có chút tổn thương, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không bỏ qua bắt đi bọn chúng người. Tô Mạch Huyên cũng không gấp, thậm chí ngay cả Tô Mạch Hàn nàng đều không đi để ý tới. Vừa mới hồn lực điều tra, Tô Mạch Hàn thân thể trừ hồn hải bị phong ấm bên ngoài cũng không có cái gì gì dạng. Sau nửa ngày, mấy đạo lưu quang lóe qua, Liệp Hồn Sư công hội mấy cái người hầu từ đằng xa bay vụt mà tới, rất nhanh liền đến Liệp Hồn Sư công hội phía trước trên đường phố. Rống. Một tiếng thú gào vang lên, hai đạo thân ảnh xuyên đi ra, chính là Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Tiêu Phàm đầu tiên là vui vẻ, sau đó trên mặt tiếu dung chậm rãi ngưng kết, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh là sống sót đi ra, nhưng là bọn chúng lại là khập khiễng, hơn nữa trên người lông tóc còn kèm theo rất nhiều vết máu. Hiển nhiên, hai thú thân thể bị trọng thương, thậm chí nhận rất lớn tra tấn. Một cỗ băng lãnh hàn khí từ trên người Tiêu Phàm tràn ngập mà ra, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất răng đầy một tầng nhàn nhạt xương lạnh, đây là sát khí thực chất hóa giải quyết, có thể nghĩ Tiêu Phàm phẫn nộ. Không tốt. Tô Mạch Huyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sắc mặt cũng biến thành băng lạnh quát lên. Phàm là tham dự bắt bọn chúng, cùng tổn thương qua bọn chúng người, đều cho ta đứng đi ra. Cảm nhận được Tô Mạch Huyên trên người sát khí, phía sau nàng trong đám người có mấy người toàn thân run rẩy, biết Tô Mạch Huyên người đều rất rõ ràng, những người kia đều phải xui xẻo. Tô Mạch Huyên cũng không thể không làm như thế, nàng nhất định phải tại Tiêu Phàm xuất thủ trước đó trừng phạt tổn thương Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hung thủ, chỉ cần dạng này mới có thể để cho Tiêu Phàm tiết hận. Bây giờ Tô Mạch Hàn tu vi bị phong ấm, nàng có thể không nghĩ Tô gia hướng lôi ra một dạng tuyên bố toàn thành tỏ rõ, đến thời điểm xấu mặt cũng không chỉ là Tô Mạch Hàn, còn có toàn bộ Tô gia. Tiêu Phàm cũng hơi ngoài ý muốn Tô Mạch Huyên quyết đoán, nữ tử này làm việc phong cách, rất có đại gia phong phạm, một chút cũng không giống cái tiểu nữ nhân. Hiện tại không đứng đi ra, Phàm là bị ta tra được, chu đời thứ ba. Tô Mạch Huyên nhìn thấy phía sau không người có chỗ động tĩnh, lập tức có chút nóng nảy lên. Vì Tô Mạch Hàn an nguy, nàng cũng nhất định phải hạ quyết tâm. Lời này vừa nói ra, lập tức có mấy người nơm nớp lo sợ đứng đi ra, sắc mặt trắng bệch vô cùng, đứng đi ra giải quyết bọn hắn rất rõ ràng, lấy Tiêu Phàm hiện tại sát tính, chờ đợi bọn hắn cơ hồ chỉ có tử vong. Nếu như không phải Tô Mạch Huyên thả ra ngoan thoại, bọn hắn cũng sẽ không đứng đi ra, dù sao, chỉ cần chịu qua cái này một cửa, bọn hắn liền không có nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì bọn hắn tùy thời có thể rời đi nơi đây, vô song thánh thành rộng lớn vô biên, muốn tránh lên tới là rất đơn giản sự tình. Chỉ là một khi bọn hắn chạy, bọn hắn người nhà khả năng liền chưa chắc có thể đào thoát. Tô Mạch Huyên nhưng cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được người. Vẹn vẹn mấy tức thời gian thì có 10 người đứng đi ra đi, trong đó có 3 cái chiến đế hậu kỳ, 2 cái chiến đế tiền kỳ, 5 cái chiến hoàng cảnh tu sĩ. Còn có hay không? Tô Mạch Huyên quát, nàng trong lòng cảm giác nặng nề, hoàn toàn không nghĩ tới có nhiều người như vậy tham dự việc này. Mấy tức về sau, vẫn như cũ không người nào nguyện ý đứng đi ra, Tô Mạch Huyên lúc này mới nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm, cái này 10 người, ngươi muốn xử trí như thế nào? Tiêu Phàm băng lãnh con ngươi đảo qua 10 người, không có một người dám cùng hắn đối xem. Tiêu Phàm ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm, hồi lâu mới lạnh lùng phun ra mấy chữ. Toàn bộ phải chết. Cuối cùng một chữ vừa mới rơi xuống, Liệp Hồn Sư công hội 10 người toàn thân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì quỳ đến, nếu như không phải Tô Mạch Huyên ở đây, bọn hắn tuyệt đối sẽ nhấc chân chạy. Nhưng là hiện tại, bọn hắn chỉ có thể đứng ở nơi này tùy ý xâm lược, đừng tưởng rằng chiến hoàng cảnh cùng chiến đế cảnh cường giả không sợ chết, tại tử vong trước mặt, bọn hắn có thời điểm sẽ càng thêm không chịu nổi. Có 2 người, đũng quần chảy xuôi theo chất lỏng màu vàng, thân thể không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất. Như ngươi mong muốn. Tô Mạch Huyên mặc dù sớm liền biết là dạng này giải quyết, nhưng vẫn như cũ bị Tiêu Phàm sát tính làm chấn kinh. Chậm đã. Coi như Tô Mạch Huyên chuẩn bị động thủ thời khắc, đột nhiên chân trời một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó một đạo áo bào xanh thân ảnh từ đằng xa bay vụt mà đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 850. Đấu giá hội thư mời. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy một đạo thanh sắc thiểm quang trong nháy mắt rơi vào Tiêu Phàm bên người. Tiểu thất, ngươi đi nơi nào, làm sao mới đến? Bàn tử lo lắng nhìn xem người tới chính là quan tiểu thất. Trước đó hắn nhường quan tiểu thất một mình một người thủ hộ tiểu kim cùng tiểu minh. Dựa theo đạo lý tới nói, hắn và Tiêu Phàm chạy tới quan tiểu thất cũng nên xuất hiện a, làm sao đến hiện tại mới đến. Bàn tử còn tưởng rằng quan tiểu thất ra cái gì ngoài ý muốn đây, nhìn thấy quan tiểu thất không việc gì, bàn tử cũng buông lỏng một hơi. Nhị ca, để ngươi lo lắng. Quan tiểu thất nói xin lỗi, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm. Tam ca, bắt đi tiểu kim cùng tiểu minh, nhưng còn có một người không ở nơi này. A, Tiêu Phàm lãnh mâu quét qua, hàn khí bay xuống. Nghe vậy, Tô Mạch Huyên trong lòng khẽ run lên, mới vừa muốn nói cái gì, nhưng mà quan tiểu thất lại không cho nàng cơ hội. Nhị ca, ngươi chẳng lẽ quên, hôm qua đối tiểu kim cùng tiểu minh xuất thủ không phải có 2 cái chiến đế đỉnh phong, 5 cái chiến đế hậu kỳ sao? Quan tiểu thất nhìn nói với bàn tử. Bàn tử làm ra hồi ức hình dạng, sau đó bỗng nhiên giật mình, nói. Không sai, Tô Kỳ Long là trong đó chiến đế đỉnh phong còn có không ở nơi này. Không biết người kia dài cái gì bộ dáng. Tô Mạch Huyên hít sâu nói, chạy tới một bước này, nàng đã trải qua không nghĩ lui lại. Chỉ cần có thể cứu Tô Mạch Hàn chết chiến đế đỉnh phong lại như thế nào, dạng này tổn thất Tô gia còn chịu đựng nổi. Quan tiểu thất quét Tô Mạch Huyên đưa tay vung lên, cuồn cuộn hồn lực tại hư không ngưng tụ ra một đạo bóng người, đó là chừng 50 tuổi nam tử khôi ngô. Chừng mắt nộ nhãn, dung nhan cực kỳ hung áp. Liếc mắt nhìn đều có chút kinh hồn táng đảm. Nhìn thấy cái này bóng người, Tô Mạch Huyên thân thể mềm mại khẽ run lên, rất hiển nhiên, nàng là nhận ra người này, hơn nữa có vẻ như còn không nghĩ người này chết. Người kia không phải Tô hội trưởng sao? Có người kinh hô mà ra, liền nhận ra nam tử khôi ngô. Không sai, nam tử không phải người khác. Chính là Liệp Hồn Sư Tông hội hội trưởng Tô Kinh Long, cũng là Tô Kỳ Long đại ca. Thân làm Tô gia con em dòng thứ, Tô Kinh Long có thể trở thành Liệp Hồn Sư Tông hội hội trưởng, năng lực cùng thực lực đều rất không đơn giản, cho dù là Tô Mạch Huyên cũng không muốn để cho hắn chết. Nàng trong lòng có cán cân, đang không ngừng cân nhắc Tiêu Phàm cùng Tô Kinh Long phân lượng, đến cùng ai muốn nặng một chút. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp lựa chọn. Nếu như nàng muốn Tô Kinh Long chết, dù là Tô Kinh Long lại như thế nào bất phàm, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mấu chốt là, Tô Kinh Long xử lý Liệp Hồn Sư Tông hội ngay ngắn rõ ràng, vì một ngoại nhân cứ như vậy giết chết hắn, đó cũng quá tàn nhẫn. Tô ra về sau đoán chừng cũng sẽ biến thành trò cười. Tiêu Phàm, người này không thể chết. Ta sẽ tận lực di bổ ngươi. Thật lâu, Tô Mạch Huyên hít sâu nói. Hắn chết hay không, không phải ngươi có thể quyết định. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn có thể không quan tâm cái gì Liệp Hồn Sư Tông hội hội trưởng. Ai bảo ngươi không có mắt dám động tiểu kim cùng tiểu minh, vậy thì phải dùng tính mệnh đến hoàn lại. Tam ca, ta nhìn thấy người này trốn hướng Thượng Trọng Thiên. Quan tiểu thất tàn khốc nói. Sát cơ nở rộ. Trước kia nhường hắn giết người còn có chút không đành lòng, nhưng hiện tại, nhường quan tiểu thất giết người, hắn tuyệt đối sẽ không nháy con mắt. Cũng không phải quan tiểu thất biến cỡ nào hung tàn, mà là quan tiểu thất cũng trưởng thành rất nhiều. Chiến hồn đại lục vốn chính là như vậy thế giới, không giết người, người liền sẽ giết ngươi. hắn trốn không thoát, thiên thượng địa hạ đều không có hắn đường sống. Nhìn xem thủ thương thảm trọng Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, Tiêu Phàm liền áp chế không nổi sát ý. Sau đó hờ hứng nhìn cách đó không xa Liệp Hồn Sư công hội đám người, Tô Mạch Huyên thấy thế, không chút do dự lựa chọn xuất thủ, thân ảnh chớp động, 10 người trong nháy mắt mất mạng. Một hơi không đến thời gian, mặt đất lại nhiều 10 bộ thi thể, đám người cảm giác cực kỳ không chân thực. Tô Mạch Huyên tàn nhẫn cùng quyết đoán vượt quá ở đây tất cả mọi người dự kiến, dạng này mới là làm đại sự người phải có khí phách. Cái kia 10 người dù là biết rõ phải chết, cũng không dám sở trường về động mảy may. Bọn hắn nếu sống sót, bọn hắn đời thứ 3 trong vòng thân người đều phải chết. Lấy một người mệnh đổi lấy một nhà mạng người, đây là đáng giá. Tiêu Phàm nhìn xem mặt đất 10 bộ thi thể, thần sắc thập phần bình tĩnh, cái này 10 người chưa từng chạy trốn, ngược lại để Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn, hắn trong lòng nộ ý cũng biến mất không ít. Trong bàn tay, nơi xa Tô Mạch Hàn ngực đột nhiên bắn ra 3 đạo lưu quang, vững vàng rơi vào Tiêu Phàm trên người trong tay. Ngay tại lúc đó, Tiêu Phàm nhìn về phía Tô Mạch Huyên nói. Người kia đầu tạm thời gửi tại hắn trên cổ, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ lấy đi. Đáng chết người đều chết, Tiêu Phàm cũng không tất yếu quấn mãi không bỏ. Tô gia dù sao cũng là bát đại thế gia, nếu như gây cấp bách, không may vẫn là hắn Tiêu Phàm. Có thời điểm lùi một bước biển rộng thiên không, nên trả lại là đến lui. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm không đợi Tô Mạch Huyên mở miệng, liền chuẩn bị mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh rời đi. Chờ chút. Tô Mạch Huyên vội vàng kêu lên, kỳ thật nàng trong lòng dù sao cũng hơi khó chịu, bản thân dù sao cũng là thánh thành tứ đại thiên vương kiều nữ một trong, có thể Tiêu Phàm nhưng lại chưa bao giờ dùng nhìn tới nàng. Nếu là đổi lại một người khác, coi như xem ở bản thân cái này đại mỹ nữ trên mặt mũi, đoán chừng cũng sẽ hóa giải đoạn ăn oán này. Nhưng mà Tiêu Phàm tựa như đối mỹ nữ cách biệt đồng dạng, đối với nàng Tô Mạch Huyên căn bản sách không dậy nổi bất cứ hứng thú gì. Tô Mạch Huyên chỗ nào biết rõ, huyết yêu nhiêu, long vũ đều không thể so với nàng kém. Nhưng mà Tiêu Phàm trong lòng vẫn như cũ chỉ có một người, chính là tiểu ma nữ. Làm sao, ngươi lại đổi ý? Tiêu Phàm ngừng bước, quay đầu, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Ta chỉ có thể nói như vậy, ngươi và Tô Kinh Long ở giữa sự tình, ta sẽ không nhúng tay, cũng có thể cam đoan người khác sẽ không nhúng tay. Tô Mạch Huyên lắc đầu, nếu như là cái khác Tô gia con em dòng thứ, nàng không nói hai lời liền có thể muốn tính mạng bọn họ. Nhưng là Tô Kinh Long, xem như Liệp Hồn Sư công hội hội trưởng, đối Tô gia tác dụng có thể không phải bình thường, chết lời nói đối Tô gia cũng là vô cùng tổn thất. Ta bảo ngươi, là muốn cho ngươi cái này. Tô Mạch Huyên tiện tay vung ra một đạo kim sắc lưu quang, đó là một chương kim sắc thiếp mời, mở ra xem Tiêu Phàm hơi hơi kinh dị. Đây là tam đại thương hội liên thủ tổ chức đấu giá hội mời gián. Ngươi hẳn là một cách luyện dược sư đi, đấu giá hội bên trên có rất nhiều chân quý linh thảo, ta nghĩ trong này phải có ngươi muốn có được đồ vật. Tô Mạch Huyên nhặt hoa cười một tiếng. Nàng tựa như cùng lão bằng hữu nói chuyện, một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng, cũng giống như nàng chỗ đối mặt, cũng không phải là bức tử nàng Tô ra 10 cái người Tiêu Phàm. Cách này không đủ để mua Tô Kinh Long mệnh. Nhưng ta thiếu ngươi nhân tình. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Vô song thánh thành đấu giá hội, hắn Tiêu Phàm mặc dù không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn hiện tại một mực vì tiểu ma nữ sự tình phiền não, có lẽ có thể trên đấu giá hội tìm tới một chút linh cảm. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm liền cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn qua Tiêu Phàm bọn hắn rời đi bóng lưng, đám người thật lâu thất thần, Tô Mạch Huyên sắc mặt âm tình bất định, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Tiêu Phàm, ngươi rốt cuộc là sao dạng người này? Vẹn vẹn kẻ ngoại lai, là có thể đem vô song thánh thành nháo gà chó không yên sao? Tô Mạch Huyên cũng không tin Tiêu Phàm thực chỉ là kẻ ngoại lai, nàng đối Tiêu Phàm thân phận hết sức cảm thấy hứng thú. Quay đầu nhất định muốn phái người đi Đại Ly Đế Triều hảo hảo tra một chút liên quan tới Tiêu Phàm tất cả sự tình. Lúc này, nơi xa Tô Mạch Hàn ho khan hai tiếng liền tỉnh lại, chẳng qua là khi hắn cảm nhận được trên mặt nóng bỏng đau đớn lúc, lại dứt khoát ngất đi. Hắn trên mặt có cái hai cái đỏ tươi dấu đế dày, cái này nhất định là hắn cả một đời đều ma diệt không xong bóng tối. Vì ngăn ngừa nhìn thấy đám người cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, Tô Mạch Hàn dứt khoát lựa chọn giả chết.